nha đầu, còn không bỏ ta ra tới. Hống thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Vừa rồi kia một tiếng hừ lạnh, không phải hắn việc làm còn có thể là ai? Là người nào? Mộ Thiên ấm lạnh giọng hỏi, lãnh lệ ánh mắt trung tràn ngập đề phòng. Đột nhiên tới hừ lạnh, cũng làm hắn kia ba cái thuộc hạ thu hồi trào phúng biểu tình, khắp nơi đánh giá. Có thể một tiếng chấn vỡ bọn họ linh áp, tuyệt đối không phải giống nhau cao thủ. Chỉ là, này phiến không gian bên trong, mặc dù lại cường cũng chỉ có thể phát huy kim cảnh 6 tầng thực lực, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy có quá lớn nhưng lo lắng. Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, một con xuẩn manh thỏ tạp rơi xuống ở cánh đồng tuyết phía trên. Nó toàn thân tuyết trắng, duy độc hai lỗ tai vì màu đen, hai tròng mắt cũng không giống nhau con thỏ, mà lại như kim sắc ngọn lửa thiêu đốt giống nhau. Hắn vừa xuất hiện, khiến cho hai bên người đều là sửng sốt. Mộ Thiên ấm bên kia ba người, ở nhìn đến Mộ Khinh Ca phất tay gian rớt ra một con thỏ sau, tức khắc chảo phúng cười ha hả. Này giúp đến từ trung cổ giới dế nhúi là tới khôi hài sao. Ngay cả Mộ Thần cùng Mộ Bằng, cũng làm không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca vì cái gì sẽ lấy ra tới một con thỏ. Biết hống chi tiết nguyên nguyên tắc lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười, tựa hồ chờ muốn xem trò hay. Hống. Đột nhiên, Mộ Thiên ấm hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến. Hắn nhận ra này chỉ ngốc manh thỏ tạp thân phận thật sự. Hống. Cư nhiên là hống. Mộ Thiên ấm bên người ba người tươi cười cương ở trên mặt, biểu tình trở nên cực kỳ khó coi, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm ngồi xổm Mộ Khinh Ca bên cạnh kia con thỏ. Trong lòng có một vạn cái cự tuyệt không nghĩ tin tưởng bọn họ thiếu chủ lời nói là thật sự. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi bất quá trăm tuổi lịch duyệt, cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra bản tôn thân phận. Con thỏ miệng phun nhân ngôn, cái này làm cho Mộ Thiên ấm này một phương càng thêm hoảng sợ chút. Trăm tuổi. Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới này cùng nàng rằng con người, đã có trăm tuổi tuổi hạc. Đột nhiên, kia chỉ ghé vào cánh đồng tuyết thượng thỏ tạp trên người phát ra một đạo chói mắt kim quang. Kia kim quang, dần dần bị màu tím đen xương khói thay thế được. Kia cổ xương khói bên trong, phảng phất bao hàm thô bạo, lãnh khốc, thị huyết cảm xúc, lệnh người không rét mà run, không khỏi về phía sau thối lui vài bước. Mộ Khinh Ca lại đứng vẫn không nhúc nhích, thanh thấu hai tròng mắt nhìn chằm chằm hống. Dần dần, xương khói biến đạm, nguyên bản ngồi xổm cánh đồng tuyết thượng con thỏ lại biến mất không thấy. Biến thành một người. Hắn vừa xuất hiện, Mộ Thiên ấm bên kia không khỏi lại lui ra phía sau hai bước, ánh mắt âm lánh xuống dưới. Mà Mộ Khinh Ca tắc chậm rãi đánh giá đi lên, người này, hình thể dị thường cao lớn cường tráng, bề ngoài thập phần tục tằng, trên người khoác chính là màu tím đen cửu bì trường bào, trước ngực lỏa lộ, bại lộ xuất tinh tráng rắn chắc cơ bắp. Ở hắn trước ngực, treo một chuỗi cốt liên, mặt trang sức lại là một cái bị luyện hóa long đầu. Ở hắn trên cổ, còn bộ một cái hạ hoàn, phiếm nhàn nhạt kim sắc. Xóa tung tóc dài, tùy ý rối tung, mang theo vài phần không kềm chế được cùng cuồng dã. Mà hắn mặt, đưa Mộ Khinh Ca tầm mắt du tẩu đến hắn trên mặt khi, hai tròng mắt không khỏi co rụt lại, che kín vẻ khiếp sợ. Nghiêm khắc tới nói, gương mặt này là một trương gương mặt đẹp. Ngũ quan hình dáng cương nghị tục tàng, mang theo 10 phần dã tính. Nhưng là, ở hắn gương mặt này thượng, lại bao trùm 1/3 sắc mặt. Đem hắn mũi hạ mặt đều ngăn trở. Những cái đó màu đen xăm mình một loại từ môi lan tràn đến bên tai, khiến cho hắn mặt trở nên dữ tợn, nhiều vài phần khủng bố. Vì cái gì muốn xăm mặt? Mộ Khinh Ca ở trong lòng hoang mang. Chỉ là, hiện tại lại không phải dò hỏi thời điểm. Hống cười lạnh, khoe miệng nhẹ dương, lại làm hắn khuôn mặt càng thêm khủng bố. Các ngươi mấy cái đến từ thần ma đại lục tiểu bối, cư nhiên cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Hắn lời này vừa ra, lập tức làm Mộ Thiên ấm bên kia ba người, sắc mặt trở nên kinh tủng. Bọn họ ở thần ma đại lục, như thế nào chưa từng nghe qua hống đại danh. Vị này chính là liền long tộc tủy não đều có thể ăn chủ. Là sử dụng hung thú tổ tông. Bọn họ phản ứng, làm Mộ Thần mấy người trong lòng buông lỏng, tuy rằng bọn họ không biết hống đại biểu cái gì, cũng không rõ ràng lắm hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ rất có bản lĩnh, có thể kinh sợ trụ này nhất ba người. Chỉ có Khương Ly, nàng tiến đến Mộ Khinh Ca bên người, ở nàng bên thai truyền âm, gia hỏa này đáng tin cậy sao. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, hống đã là nàng chuyến này lớn nhất át chủ bài, rửa không đáng tin cậy. Ha ha, nàng thật đúng là nói không chừng. Còn không mau cút đi. Bản tôn nhìn các ngươi trướng mắt, lưu lại là tưởng đem đầu hiến cho bản tôn sao. Hống cuồng khốc ngậm Tạc Thiên đứng, nghiêng con mắt nhìn về phía Mộ Thiên Ấm bốn người. Hắn này một giống, lại làm Mộ Thiên Ấm bên kia người lui ra phía sau hai bước, khí thế toàn vô. Mộ Thiên Ấm sắc mặt âm trầm đáng sợ, lãnh lệ trong mắt lập lòe không cam lòng. Đột nhiên, hắn lạnh lùng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, còn có hài hước. Tôn giả, nếu là nơi này là thần ma đại lục, có lẽ ngươi vừa rồi lời nói, sẽ làm ta lập tức rời đi. Chính là, đừng quên, nơi này không phải thần ma đại lục, mặc dù ngươi là tôn giả, nhưng là ở chỗ này, cũng chỉ có thể phát huy kim cảnh 6 tầng thực lực. Một khi đã như vậy, ta vì sao phải sợ ngươi? Nói xong, hắn trong mắt chiết xạ ra lênh quang, kia lạnh băng ánh mắt trùng, cất giấu nồng đậm sát ý. Hắn lời này, lệnh Mộ Khinh Ca bên này nhân tâm đế đồng thời trầm xuống. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, cũng không ngừng biến hóa cái gì. Mà hắn bên kia người, lại dường như đã chịu cổ vũ, lập tức từ ủng lại đây, không hề tựa phía trước như vậy sợ hãi sợ hãi. Mộ Thiên Ấm lại tiếp tục nói, hiện giờ, các ngươi bên kia cũng bất quá chỉ có ngươi một vị kim cảnh 6 tầng. Còn lại người hắn lánh lệ ánh mắt cuồng ngạo đảo qua, cười lạnh một tiếng, đều khó coi. Mà ta bên này, lại có 4 cái kim cảnh 6 tầng, ta vì sao phải lui? Ngược lại là tôn giả, Thiên Ấm kính trọng tôn giả đại danh, xin khuyên tôn giả một câu, chớ có tranh này nước đủ. Nếu có hứng thú, ở một bên xem diễn có thể, đái ta xử lý này đó nhảy nhót vai hề, phản hồi thần ma đại lục sau, Thiên Ấm lại rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đái tôn giả. Cùng tôn giả uống rượu đem hoan như thế nào? Nay thần ma đại lục tuyển ra tới người thừa kế, cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Mộ Bằng ở mộ thần bên người than nhẹ. Từ Mộ Thiên Ấm xuất hiện, đến bây giờ mới thôi, biểu hiện ra ngoài bản lĩnh, đều làm người không dám coi khinh. Cái này làm cho mộ thần cùng Mộ Bằng không khỏi thế Mộ Khinh Ca lo lắng. Nay hai người, một người ở trung cổ giới, một người ở thần ma đại lục, cảnh giới áp chế là hai người chi gian lớn nhất chướng ngại. Bọn họ không biết đối thượng như vậy người cạnh tranh, Mộ Khinh Ca hay không còn có thể nắm chắc thắng lợi. Hống cười đến thập phần cuồng vọng, hắn đối Mộ Thiên Ấm nói khịt mũi coi thường, lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, mặc dù là kim cảnh 6 tầng cùng kim cảnh 6 tầng chi gian, cũng là có khác nhau như trời với đất sao. Mặc dù hiện tại bản tôn thực lực bị áp chế ở kim cảnh 6 tầng, muốn bóp chết các ngươi mấy cái, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nói xong, hắn lập tức ngưỡng mộ nhẹ ca truyền âm, nha đầu, ngươi này đối đầu so bản tôn trong tưởng tượng khó đối phó, chỉ sợ ta là dọa không được hắn. Nói thật cho ngươi biết, ta giờ phút này vết thương cũ còn chưa khôi phục, thật muốn đánh lên tới, cũng chỉ có thể đối thượng một cái, bảo ngươi bất tử. Dư lại ba người, còn có ngươi những cái đó thuộc hạ, bằng hữu liền. Hống nói không có nói xong, nhưng là ý tứ lại là Mộ Khinh Ca minh bạch. Hắn ý tứ chính là, hắn chỉ có thể ở giữ được nàng an nguy dưới tình huống, đối thượng một người, như vậy còn lại ba người liền phải để lại cho mộ thần, Khương Ly, Nguyên Nguyên còn có Mộ Bằng tới đối phó. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, như vậy đánh nói, là hoàn toàn không có phần thắng. Nga! Tôn giả thật sự muốn nhúng tay việc này. Mộ Thiên Ấm lại không có bị hống dọa đến, ngược lại càng thêm trương dương lên. Nếu là ta không có nhìn lầm, tôn giả hiện tại là có thương tích trong người đi. Hống ánh mắt lạnh lùng, cung tứ biểu tình cũng thu liễm xuống dưới. Cái này phản ứng, làm Mộ Thiên Ấm càng thêm xác định chính mình suy đoán. Hắn nói, nếu tôn giả không có thương thế, lấy tôn giả tính tình, lại sao lại ở chỗ này cùng ta miệng lưỡi chi tranh. Hống kim sắc trong mắt, chớp động sát ý. Lúc này, Mộ Khinh Ca lại vươn tay, đem hắn kéo đến một bên, chính mình đứng dậy. Đối thủ của ngươi là ta. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mộ Thiên Ấm. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Mộ Thiên Ấm lãnh lệ con ngươi chiều nàng quét tới, đáy mắt lại khinh thường. Ngươi, kẻ hèn ngân cảnh ba tầng, thật là không nghĩ ra thần điện kia giúp phế vật là như thế nào làm việc, cư nhiên giết không được ngươi. Thần điện sự, quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trong lòng phía trước suy đoán đã được đến chứng thực. Thần điện đột nhiên phái Hề Thiên Tuyết tới tìm nàng phiền thoái, chính là bởi vì hắn đảo quỷ. Mộ Khinh Ca hài hước cười. Các hạ dũng khí, ta cũng là bội phục vạn phần. Mộ tộc ở thần ma đại lục, nhưng tính đến là tham sống sợ chết, suốt ngày hoảng sợ, tình huống như vậy hạ cư nhiên còn có thể làm ngươi lẻn vào thần đường bên trong, hướng thần điện hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ sợ, thần điện là hoài nghi này mệnh lệnh thật giả, mới có thể không thêm để ý tới. Chính là không biết, này thần điện chung người nào đó, hay không đem này một tầng nghi hoặc thượng truyền quay lại đi đâu. Vì chém ra đối thủ, lại không tiếc bại lộ chính mình, loại này không có lời mua bán cũng chỉ có các hạ nguyện làm. Hừ! Mộ Thiên ấm ánh mắt âm trầm, thâm thủy đáy mắt phảng phất cuốn lên gọn sóng. Hắn lạnh lùng một hừ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt càng thêm tràn ngập sát ý. Mộ Thiên ấm lẻn vào thần đường sự, trừ bỏ hắn vị kia sư phụ Thiên Lộc giả, cũng không những người khác biết được. Giờ phút này bị Mộ Khinh Ca trực tiếp chọc phá, làm hắn kia ba gã thuộc hạ tức khắc sửng sốt, trong lòng không khỏi sinh ra một ít toán khí. Rốt cuộc, bọn họ là cùng Mộ Thiên ấm ở bên nhau, nếu là Mộ Thiên ấm bại lộ, cũng chẳng khác nào bọn họ cũng bại lộ, đến lúc đó sẽ lọt vào hơn phân nửa cái thần tộc đuổi giết. Chính yếu chính là, hắn mạo như vậy đại hiểm muốn trừ bỏ người, hiện giờ lại êm đẹp đứng ở bọn họ trước mặt, lại còn có đã cầm đi thần sách trung cuốn. Chỉ là, bọn họ giận mà không dám nói gì, trong lòng mặc dù có oán khí, cũng không dám dễ dàng biểu lộ ra tới, sợ hãi bị Mộ Thiên ấm biết được. Hai người tương đối mà chạm, trên người thiêu đốt rào rạt khí thế. Vô luận là Mộ Thiên ấm, vẫn là Mộ Khinh Ca, giờ phút này đều là lần đầu tiên nhìn đến đối phương, thả, chỉ là lúc này đây hàn tức giao phong, cũng đã đem lẫn nhau trở thành đối thủ. Giết hắn. Chỉ có giết hắn, ta mới có thể ổn ngồi Mộ tộc thiếu chủ chi vị. Mộ Thiên ấm lánh lệ hai tròng mắt ngưng Mộ Khinh Ca, ở trong lòng đối chính mình nói. Chẳng sợ hắn ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng là ở trong lòng cũng không thể không thừa nhận Mộ Khinh Ca so với hắn trong tưởng tượng muốn càng khó giải quyết một ít. Đặc biệt là lúc này, rõ ràng hắn này một phương chiếm cư ưu thế, hắn lại vẫn như cũ có thể biểu hiện ra một bộ vân đạm phong khinh, vinh nhục không kinh bộ dáng, không có lộ ra một tia nhút nhát, càng không có chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi. Như vậy tâm trí, cũng đủ làm hắn coi trọng. Mộ Thiên ấm trong lòng sát ý tiệm trọng, Mộ Khinh Ca lại đang liều mạng tự hỏi, như thế nào toàn thân mà lui. Trên người nàng, đại tư tế giao cho nàng châm hương, đã sở thừa không nhiều lắm. Nếu là không thể kịp thời thoát khỏi Mộ Thiên ấm đuổi giết, chỉ sợ bọn họ đều phải lưu lại nơi này. Hắn chính là đại tư tế tính ra tới cái kia kiếp sao. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đối chính mình nói. Đại tư tế nói qua, nàng sẽ có một kiếp, sự tình quan sinh tử. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ cũng ở hôm nay. Kiếp. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt chung, bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Chẳng sợ thật là kiếp, nàng cũng sẽ không nhận mệnh. Càng là muốn cho cái này kiếp hung hăng ăn thượng một mệnh. Nhầm ngươi lại như thế nào xảo lưới như hoàng đều vô dụng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra thần sách, có lẽ ta tâm tình một hảo, còn sẽ làm ngươi bị chết nhẹ nhàng một ít. Mộ Thiên ấm trong kiếm, vẫn luôn chỉ ngưỡng mộ Nhẹ Ca. Mà Mộ Khinh Ca trong tay nắm linh lung thường, cũng là thời khắc chuẩn bị. Hai người giằng co, số mệnh một trận chiến, chạm vào là nổ ngay. Ta hỏi lại ngươi một câu, thần sách là ngươi chủ động giao ra đây, vẫn là ta giết ngươi lúc sau lại chính mình tìm. Mộ Thiên ấm giơ lên trọng kiếm. Hắn vừa động, hắn bên người ba cái thuộc hạ cũng lập tức bãi nổi lên tư thế. Mộ Khinh Ca bên này, tuy rằng thực lực so bất quá, nhưng lại cũng không có luôn cuống, đồng dạng bày ra trận thế, ngay cả hống cũng thu liễm bất cần đời bộ dáng, lạnh lùng nhìn Mộ Thiên ấm đám người. Không giao. Có bản lĩnh, chính mình tới thương. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt cuồng tứ tươi cười. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 668 chương 668 nàng là lão tử che chở. 10 càng. Không giao. Có bản lĩnh, chính mình tới thương. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt cuồng tứ tươi cười. Không chút do dự trả lời, làm Mộ Thiên ấm hai tròng mắt trợn tâm trầm, lãnh lệ ánh mắt lạnh băng vô tình dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Kim cảnh 6 tầng khí thế, từ trên người hắn đằng khởi, tựa như gió xoáy giống nhau, hướng tới Mộ Khinh Ca trực tiếp nghiền áp lại đây. Hắn chiêu này hô không đánh ra tay, lệnh Mộ Khinh Ca này phương biểu tình đột nhiên đại biến. Mạnh mẽ gió xoáy xé rách cánh đồng tuyết, nháy mắt liền tới đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, trong tay linh lung thương nắm chặt. Nhiên, liền ở kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi gió xoáy muốn xé nát nàng là lúc, một đạo cao lớn thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước người, đem nàng chặt chẽ che ở phía sau, rơi xuống bóng ma đem nàng cả người bao phủ trong đó. Oeng! Một tiếng vang lớn, Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy mặt bộ thổi qua đến xương cuồng phong, khắp nơi tàn sát bừa bãi lưỡi dao gió hỗn loạn bông tuyết, quắt đến người làn da giống như dao cắt giống nhau. Nàng nâng lên tay, lấy tay háo che đậy ở trước mặt, mày hơi cho. Tiểu tử! Ngươi đương bản tôn là bài trí sao? Nàng là lao tử cháo. Ngươi muốn giết nàng, không muốn sống nữa. Cuồng phong tiệm được, Mộ Khinh Ca bên thai liền truyền đến hống thanh âm. Những lời này, rõ ràng là đối Mộ Thiên Ấm nói. Xem ra, vừa rồi Mộ Thiên Ấm kia không chào hỏi một kích, bị hống cấp chăn xuống dưới. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Chỉ là, Mộ Khinh Ca tâm tình có chút ngưng trọng. Kia một kích, bất quá là Mộ Thiên Ấm tùy ý phát ra chiêu thức, đều mang theo như vậy cường hãn. Nếu là chân chính đối thượng, chỉ sợ này sẽ là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Huống chi, hắn bên người còn có mặt khác ba người, mỗi người đều ở kim cảnh 6 tầng. Tôn giả xem ra là khăng khăng muốn nhúng tay chuyện này. Mộ Thiên Ấm thanh âm truyền đến. Bản tôn mới lười đến quản ngươi pha sự. Bản tôn chỉ cần bảo nàng. Hống nói thẳng nói. Đồng thời, hống lại đối Mộ Khinh Ca truyền âm nói, nha đầu, không bằng ta che chở ngươi rời đi nơi này như thế nào. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, đem che ở chính mình trước mặt tay bông, thần sắc lạnh buốt cự tuyệt, không có khả năng. Phải đi liền cùng nhau đi. Ngươi này nha đầu thúi. Lão tử hiện tại hộ không được nhiều người như vậy. Ngươi là muốn cho lão tử bồi ngươi cùng nhau chịu chết đúng không? Hống cũng nổi giận. Ở hắn xem ra, dù sao đi theo Mộ Khinh Ca tới người, đều là vì bảo hộ Mộ Khinh Ca. Chỉ cần Mộ Khinh Ca an toàn rút lui, bọn họ cho dù chết ở chỗ này, cũng coi như là chết có ý nghĩa, có cái gì hảo dối dám. Hắn không rõ, vì cái gì Mộ Khinh Ca chính là như vậy bẻ, biết rõ không phải đối thủ, còn muốn ở chỗ này liều mạng. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút sau, lại nói, ngươi yên tâm, nếu là ta thật sự muốn chết ở chỗ này, ta cũng sẽ ở chết phía trước giải trừ cùng ngươi khế ước. Nàng biết hống phải đi về báo thù, tự nhiên không cam lòng chết ở chỗ này. Ngươi nói thật. Hống trong lòng cả kinh, ẩn ẩn có chút kích động. Ta cũng không vọng ngôn. Đương nhiên, nếu ta bất tử, ngươi có thể đem hết toàn lực giữ được chúng ta mọi người vượt qua kiếp nạn này, ta cũng sẽ giải trừ ngươi khế ước, trả lại ngươi tự do. Mộ Khinh Ca lại bồi thêm một câu. Hống ánh mắt lập lòe lên. Ít khi, hắn truyền âm nói, ngươi nói như vậy, tả hữu ngươi đều sẽ giải trừ ta khế ước, sẽ không sợ ta trơ mắt nhìn ngươi chết. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt quyến hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi muốn làm như vậy, ta coi như là nhìn lầm thôi. Hừ. Hống hừ lạnh một tiếng, muộn thanh nói, tính. Liền tính ngươi chết ở chỗ này, ngươi kia thân mật cũng sẽ không bỏ qua ta. Xem ra lão tử hôm nay cũng chỉ có thể liều mạng. Hống nhắc tới Tư Mạch, Mộ Khinh Ca ánh mắt đột nhiên trở nên đen tối lên. Nàng không biết hôm nay kết cục như thế nào, cũng không biết về sau còn có thể hay không tái kiến Tư Mạch. Nàng còn có thật nhiều sự chưa làm, còn chưa luyện chế ra thánh cấp đan dược trị liệu Tư Mạch thương thế. Nếu là Mộ Khinh Ca không tự giác nắm chặt bên hông kim sắc cung linh, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nếu là ta hôm nay chú định ngã xuống, ta hy vọng A Mạch không cần tái xuất hiện, không cần biết nàng không hy vọng Tư Mạch vì nàng lại sử dụng nghịch chuyển cấm chú, thiêu đốt vạn năm tu vi. Nàng cùng hống giao lưu, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, cũng vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang đảo qua bên người bốn người, bọn họ trên mặt đều tràn ngập chiến ý, cũng không lùi bước. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, thanh thấu hai tròng mắt trung bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Một khi đã như vậy, vậy chiến đi. Nhưng ta cố tình muốn chính là hắn. Mộ Thiên Ấm cười lạnh, ánh mắt trung mang theo châm trọng. Hắn đôi hống uy hiếp khịt mũi coi thường, liền giống như hắn theo như lời, nếu là ở thần ma đại lục, có lẽ hắn sẽ sợ hai hống cường đại mà không thể không lui. Chính là ở chỗ này, đại gia tu vi đều bị áp chế ở cùng trình độ, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua lần này đoạt được thần sách cơ hội. Đến nỗi trở về lúc sau, hay không sẽ lọt vào hống trả thù, kia còn lại là chuyện sau đó. Hắn là dân cờ bạc, chỉ cần có một phân nắm chắc, hắn đều sẽ đi nếm thử. Hung chi hiện giờ cục diện, hắn rõ ràng là nắm chắc thắng lợi. Chúng ta bám trụ ba người, ngươi nhanh chóng giải quyết một người sau, liền tới hỗ trợ. Mộ Khinh Ca hướng hống truyền âm. Nếu muốn chiến, kia nàng tự nhiên muốn nhanh chóng nghĩ ra một cái đối sách. bọn họ bên trong, có thể có năm chắc giết chết kim cảnh 6 tầng cường giả cũng chỉ có Hống một cái. Như vậy cũng chỉ có thể từ bọn họ bám trụ những người khác, vì Hống tranh thủ thời gian, giết chết một người, sau đó theo thứ tự tiến hành. Đối phương nhân số giảm bớt một người, bọn họ phần thắng liền cao hơn một phân. Nói xong, nàng căn bản không đợi Hống trả lời, liền giơ linh lung thương từ hắn phía sau bóng ma lao ra, lấy xảo quyệt sắc bén góc độ hướng tới đối diện Mộ Thiên Ấm đâm tới. Nếu đối phương đánh lén nàng một lần, nàng nếu là không còn trở về, lại như thế nào không biết xấu hổ. Các ngươi bốn người hai người vì một tổ, tận lực bám trụ hai người. Dư lại một người giao cho Hống. Mộ Khinh Ca lao ra hết sức, đồng thời hướng bên người bốn người nói. Linh lung thương phát ra mát lạnh tiếng huýt gió, phảng phất là thuyết minh cùng chủ nhân cộng đồng ngăn địch quyết tâm. Sắc bén mũi thương nháy mắt xuất hiện ở Mộ Thiên Ấm trước mặt, mũi nhọn hiện lên, hắn lại khinh thường lạnh lùng cười. Cùng lúc đó, Mộ Thần cùng Mộ Bằng cũng đồng thời công hướng về phía Mộ Thiên Ấm một cái thuộc hạ, Khương Ly cùng Nguyên Nguyên liên thủ, cũng chiều một người khác đánh tới. Dư lại một người, trực tiếp đối thượng Hống. Đường Hống cao lớn thân ảnh dừng ở trước mặt hắn khi, hắn không khỏi thần sắc biến đổi, trong mắt có chút khiếp đảm. Nhiên, Hống trong mắt giết chóc lại phá lệ rõ ràng, lại còn có đang không ngừng sinh trưởng tốt. Tựa hồ, bị Mộ Khinh Ca chọc giận tính tình, muốn phát tiết tại đây nhân thân thượng. Chịu chết đi. Hống vươn tay, năm ngón tay thành chảo, mạo màu tím đen khí thể. Người nọ thấy chi sắc biến, không dám chính diện đối địch, nháy mắt liền xa thuẫn vài dặm, kéo xa cùng Hống chi gian khoảng cách. Tựa hồ sợ hãi lây dính đến kia khí thể, chính mình sẽ bị độc khí ăn mòn. Hống giữ tận cười, nháy mắt vọt qua đi. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy Mộ Khinh Ca mấy người thực lực, căn bản kéo không được bao lâu, hắn cần thiết mau chóng giải quyết một người. Keng. Linh lung thương mũi thương, dễ như trở bàn tay bị Mộ Thiên Ấm đao mặt chặn lại. Hai người khí thế hung hăng đánh vào cùng nhau, thổi đến cánh đồng tuyết thượng cuồng phong sậu khởi, vô số đông tuyết bị cuốn vào không trung, quay chung quanh hai người quanh thân bay múa. Đương chúng nó một lần nữa rơi xuống đất lúc sau, lộ ra Mộ Khinh Ca cùng Mộ Thiên Ấm bộ dáng. Mộ Thiên Ấm lánh lệ trong mắt, lộ ra khinh thường, hắn lấy một loại thượng vị giả ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca, khinh miệt nói, ngươi không phải ta đối thủ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên cười lạnh, ánh mắt không cam lòng yếu thế. Vậy thử xem đi. Dứt lời, nàng dưới chân tinh thủy bước dùng ra, phối hợp linh lung thương pháp chiều Mộ Thiên Ấm chủ động công tới. Tinh thủy bước khiến cho Mộ Khinh Ca thân ảnh trở nên thần bí khó lường, khó có thể phân biệt, cái này làm cho Mộ Thiên Ấm ánh mắt sáng ngời, nói câu, nhưng thật ra không tồi thân pháp, đem ngươi bắt lấy, lại làm ngươi đem hết thể đều nhổ ra. Hắn trong mắt lập lòe hung ác cùng tham lam. Hiện giờ, hắn đã không chỉ có muốn thần sách, còn tưởng được đến Mộ Khinh Ca sở học những cái đó thân hình nện bước, sắc bén thương pháp. Hai người nhanh chóng giao chiến ở bên nhau, Mộ Thiên Ấm lại dường như có nghĩ thầm muốn chậm rãi ma rớt Mộ Khinh Ca khí thế, cũng không sốt ruột đem nàng bắt lấy, ngược lại mặt lộ vẻ hài hước cùng nàng đối chiêu. Hắn tựa hồ muốn Mộ Khinh Ca minh bạch, giữa hai người bọn họ, có không thể vượt qua thiên hắc. Hắn muốn giết hắn, bất quá là tâm niệm vừa động. Hiện giờ không giết, cũng chỉ là ở đùa bỡn thôi. Mộ Thiên Ấm tâm lý, Mộ Khinh Ca vừa thấy là có thể minh bạch. Chỉ là, nàng cũng không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại ước gì hắn tiếp tục như thế. Mộ Thiên Ấm càng là khinh thường nàng, như vậy cùng nàng chiến đấu, như vậy nàng là có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Chỉ cần Hống giết một người. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, thanh thấu đáy mắt mũi nhọn hiện ra. Trận chiến đấu này, ai thắng ai thua còn không nhất định. Nàng hôm nay, đã đem sở hữu phần thắng đều đè ở Hống một người trên người. Mộ Thiên Ấm là dân cờ bạc, nàng làm sao không phải. Chỉ cần có một tia cơ hội phản kích, đều sẽ làm nàng toàn lực bắt lấy đi bác một bác. Hai người đấu đến khó hòa giải, Mộ Thiên Ấm không có ra tàn nhẫn tay, lại cũng làm Mộ Khinh Ca không gây thương tổn nàng. Ngược lại, ở giao thủ bên trong, hắn dần dần thăm dò Mộ Khinh Ca tinh thủy bước một ít kịch bản. Đem linh lung thương lại lần nữa chặn lại. Mộ Thiên Ấm đối Mộ Khinh Ca lộ ra không chút nào che giấu chấm biếm, muốn kéo dài thời gian. Ý tưởng không tồi, chỉ tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể tính kế đều bất kham một kích. Dứt lời, hắn ánh mắt, hướng tới Mộ Thần cùng Mộ Bằng nơi bên kia ngó đi. Mộ Khinh Ca đi theo hắn ánh mắt vừa thấy, đập vào mắt hình ảnh tức khắc làm nàng trong lòng trầm xuống, đôi môi nhấp chặt. Mộ Thần cùng Mộ Bằng bị kia kim cảnh 6 tầng người trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. hướng đến mặt đất tuyết động đằng khởi. Bọn họ hai người sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ, khoe miệng cùng trước ngực đều đang không ngừng đổ máu. Bọn họ hai người đã kéo không được kia kim cảnh 6 tầng. Này hai người đều ở kim cảnh, bọn họ còn như thế, kia Khương Ly cùng Nguyên Nguyên. Mộ Khinh Ca chạy nhanh hướng tới mặt khác hai người nhìn lại. Nhanh chóng tìm được hai người thân ảnh, Mộ Khinh Ca không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khương Ly đã kích hoạt rồi trong cơ thể tu xà huyết mạch, thực lực phiên bội, mà Nguyên Nguyên lại là dị hỏa thân thể. Hai người phối hợp dưới, nhưng thật ra đánh đến ra dáng ra hình, không có chịu nghiêm trọng thương, cũng bám trụ kia kim cảnh 6 tầng người. Cùng ta giao thủ, như vậy phân tâm nhưng không tốt. Đột nhiên, Mộ Thiên ấm thanh âm ở Mộ Khinh Ca bên tai vang lên. Nàng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, đang muốn về phía sau thối lui, liền cảm thấy chính mình bụng bị hung hăng bổ nhất kiếm. Thật lớn bóng kiếm trực tiếp dừng ở nàng eo bụng vị trí, kia cường hãn khí thế đem nàng đánh bay. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 669 chương 669 chém giết một người. 11 càng. Này nhất kiếm, trực tiếp bổ vào Mộ Khinh Ca eo trên bụng, kiếm thế mãnh lệ, thế không thể đỡ. Nếu là làm nó rơi xuống, chỉ sợ sẽ được đến cái chặn ngang chặt đứt kết cục. Mộ Khinh Ca nhận thấy được khi, đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể làm kia đao dừng ở trên người mình. Đương kia kiếm quang va chạm đến nàng khi, một đạo cường hãn chi lực đem nàng đánh bay, khí huyết cuồn cuộn. Mà trên người nàng lại ngân quang lập lòe, nhiều ra một kiện màu bạc áo giáp. Kia áo giáp, thế nàng chắn đi này một kích uy lực, chỉ là làm nàng ở khí huyết dung truyền hạ, phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Khinh Ca ở không trung ổn định thân thể, rơi xuống đất khi, hai chân đều hung hăng cắm vào tuyết địa bên trong. Thần cấp áo giáp. Mộ Thiên ấm nâng lên đuôi lông mày, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm kia chung, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lúc này, hắn lại chiều những người khác xuyên thấu qua tầm mắt, mới chú ý tới mấy người này trên người cư nhiên đều ăn mặc thần cấp áo giáp, chỉ là trừ bỏ cái kia áo tím thiếu niên. Mộ Khinh Ca áp xuống quần quần khí huyết, ngẩng đầu, thanh thấu hai tròng mắt chung phiếm lạnh lẽo hơi thở nhìn chăm chú vào Mộ Thiên ấm. Mộ Thiên ấm câu môi cười lạnh. Cư nhiên ăn mặc thần cấp áo giáp, nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Chẳng qua, mặc dù ngươi có thần cấp áo giáp, cũng nhiều nhất có thể ngăn trở ta 3 chiêu. 3 chiêu lúc sau, ngươi lại nên như thế nào? Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, giơ lên linh lung thương liền hướng tới hắn đâm tới. Nàng dùng ra kinh diễm một thương, đầu thương xoay tròn, mang theo ngàn quân chi thế, bên đường cuốn lên phong tuyết quay trùng quanh linh lung thương thương thân xoay tròn, dần dần ngưng ra một cái dữ tợn long đầu. Rít gào chiều Mộ Thiên ấm phóng đi. Mộ Thiên ấm ánh mắt đen tối, khoe miệng vẫn luôn treo khinh miệt châm biếm. Hắn hoành kiếm trong người trước, đột nhiên một phách, kiếm quang mang theo lánh lệ chi ý, hướng tới kia giữ tận long đầu mà đi, ở va chạm phía trước, cũng đồng dạng hóa thành một cái long đầu, gào thét cùng Mộ Khinh Ca tuyết long va chạm ở bên nhau. Hai đầu cự long va chạm, lẫn nhau dây dưa, cắn xé đối phương, thể muốn đem đối phương hủy đi nuốt vào bụng. Mộ Khinh Ca cùng Mộ Thiên ấm quanh thân đều ngưng kết ra cường hãn khí thế, thổi đến dưới chân tuyết động hướng hai bên bay đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, tuyết long hóa thành bông tuyết rơi xuống, kia kiếm quang ngưng tụ thành cự long vẫn như cũ hướng tới Mộ Khinh Ca phóng đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, linh lung thương vũ ra thương hòa, tinh diệu tuyệt luân thương pháp không ngừng dùng ra, hóa thành vô số ngân lang nhằm phía kia gào thét mà đến long đầu, đem nó cuốn lấy, hết sức cắn xé. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội hướng không trung nhảy một bước, linh lung thương từ không trung đâm ra, sắc bén mũi thương đâm xuyên qua kiếm quang ngưng tụ thành long đầu, khiến cho kiếm quang hóa thành mảnh nhỏ. Nàng kẹp thế công kích, mang theo còn thừa ngân lang trực tiếp nhằm phía Mộ Thiên ấm. Mộ Thiên ấm đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, vẫn là mũi đao một hoa, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một đầu dữ tợn cự thú bóng dáng, một ngụm liền đem Mộ Khinh Ca những cái đó ngân lang nuốt vào. Mà hắn cũng dễ dàng tiếp được Mộ Khinh Ca thương, cùng nàng giao phong ở bên nhau. Người thương pháp tinh diệu, đáng tiếc, tu vi quá thấp. Mộ Thiên ấm châm biếm một tiếng, phản thân một thứ. Hắn kiếm bay thẳng đến Mộ Khinh Ca cổ vẹt tới. Mộ Khinh Ca đột nhiên về phía sau một ngưỡng, thân mình về phía trước vừa trợn, tránh đi này hung ác công kích, cùng Mộ Thiên ấm thân mình đàn sen. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung kịch liệt va chạm, trong mắt ý chí chiến đấu đều bốc cháy lên. Mà đúng lúc này, Mộ Thiên ấm đột nhiên xuất trưởng, ngưỡng mộ nhẹ ca đánh đi. Tựa hồ muốn thừa dịp này một cái chớp mắt thời cơ, đánh lén Mộ Khinh Ca. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại đồng dạng châm chọc cười, tay trái nắm tay, hướng tới Mộ Thiên Ấm trưởng huy đi. Một quyền một trưởng âm thầm giao phong, lại đâm ra một trận kịch liệt khí lãng, vàng bạc lưỡng đạo linh lực đem hai người về phía sau đẩy xa, Mộ Thiên Ấm đánh lén thất bại, cũng hoàn toàn không cảm thấy tiếc hận. Mà Mộ Khinh Ca tiếp được Mộ Thiên Ấm này một quyền, tuy rằng dựa vào thân thể cường hãn căng xuống dưới, nhưng là kia linh lực đánh sâu vào, lại làm nàng trong cơ thể vận chuyển linh lực trở nên chậm chạp. Cái này làm cho nàng sắc mặt trở nên lạnh bớt, ánh mắt ngưng trọng. Mộ Thiên Ấm khinh miệt nói, ngươi nên may mắn, ta không có trực tiếp dùng linh áp đối phó ngươi, làm ngươi ở trước mặt ta không hề có sức phản kháng. Đích xác. Nếu là Mộ Thiên Ấm trực tiếp dùng ra linh áp, lấy kim cảnh 6 tầng linh áp, đối nàng ngân cảnh 3 tầng, tuyệt đối làm nàng vô pháp đánh trả, chỉ có thể chờ chết. Chính là, Mộ Khinh Ca nghe được hắn những lời này sau, lại cười lạnh một tiếng nói, nếu là ngươi có thể dùng linh áp liền đem chúng ta những người này đều thu thập, ngươi vì sao không cần? Xem ra, này linh áp cũng đều không phải là mọi việc đều thuận lợi. Muốn dùng nói như vậy tới đả kích ta ý chí, có thể hay không quá ngây thơ điểm. Nàng lời nói, lệnh Mộ Thiên Ấm ánh mắt trầm xuống. Linh áp là có thể làm cảnh giới thấp người, mất đi khống chế năng lực, vô pháp phản kháng. Nhưng là, lại cũng không phải vấn năng. Nếu không, cảnh giới cao người, gặp được cảnh giới thấp người, chỉ cần một phóng xuất ra linh áp, cảnh giới thấp người chẳng phải là đều chỉ có thể chờ chết. Cái gọi là linh áp, bất quá là một loại cường giả ở kẻ yếu trước mặt ưu thế. Linh áp có thể ép tới người khó có thể phản kháng, nhưng nếu là ở sinh tử chi gian, khí thế thượng áp chế, lại có thể nào so đến quá sinh tử gian phản kháng. Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều là kim cảnh, cho nên cùng cảnh giới linh áp ở bọn họ trên người tác dụng càng tiểu. Mà Mộ Khinh Ca, tuy rằng là ngân cảnh, nhưng là lại cũng không phải chỉ bằng một cái linh áp là có thể xử chi thúc thủ chịu trói người, nàng ý chí sớm đã siêu việt ngân cảnh, thậm chí kim cảnh. Đến nỗi Khương Ly cùng Nguyên Nguyên, bọn họ hai cái đều có từng người đặc thù, cho nên này kim cảnh 6 tầng linh áp cũng không thể khởi đến hoàn toàn tác dụng. Mộ Thiên Ấm nói ra những lời này, đơn giản là muốn ở ngôn ngữ thượng công kích nàng, phá hủy nàng ý niệm cùng chiến ý thôi. Điểm này tiểu kỹ xảo nàng nếu nhìn không ra tới, kia còn tranh cái gì tranh. Trực tiếp đem thần sách quyển thượng cùng chung cuốn, đôi tay cung tốt nhất. Mộ Thiên Ấm sắc mặt âm trầm xuống dưới, cổ tay hắn hơi hơi vừa chuyển, đối Mộ Khinh Ca nói, xem ra, trò chơi nên kết thúc. Nếu ngươi gàn bướng hồ đồ, không chịu chủ động giao ra thần sách, ta đây cũng chỉ có thể tự mình lấy. Dứt lời, hắn đề cao khí thế, không chút nào giữ lại kim cảnh 6 tầng lực lượng, hướng tới Mộ Khinh Ca vọt tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm tĩnh nhìn hướng nàng vọt tới thân ảnh, trải qua chỗ, cánh đồng tuyết thượng tuyết động đều bị thổi phi, thật dày lớp băng hạ cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Đến đây đi. Mộ Khinh Ca đôi tay nắm chặt linh lung thương, căng chặt ngũ quan thượng tràn đầy lạnh lẽo chi sắc. Bên kia, Hống cũng là càng đánh càng bốc hỏa. Nay cùng hắn đánh nhau người, hoặc đến giống cá trạch giống nhau, căn bản không dám cùng hắn chính diện là địch, chỉ biết một mặt né tránh. Nếu là còn như vậy đi xuống, hắn ngược lại bị bám trụ. Hống ở khe hở chung, nhìn về phía mặt khác tam phương chiến trường. Mộ Thần hai người hoàn toàn là bằng vào tu vi cùng phía trước Mộ Khinh Ca cấp thần cấp áo giáp, mới có thể miễn cưỡng bám trụ kim cảnh 6 tầng, nhưng bị thua là chuyện sớm hay muộn. Khương Ly cùng Nguyên Nguyên bên kia cũng là như thế, cứ việc hai người đều khác hẳn với thường nhân, thủ đoạn đặc thù, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm bám trụ đối thủ bước chân, vô pháp thương cập đối phương mảy may. Mộ Khinh Ca kia đâu? Hống nhìn đến cùng Mộ Thiên Âm chiến đấu kịch liệt Mộ Khinh Ca, kim sắc hai tròng mắt chung ngọn lửa thiêu đốt đến càng vượng. Này không sợ chết nha đầu, cư nhiên dám một mình đi đối phó kim cảnh 6 tầng, nếu không phải nàng có chút thủ đoạn. Hơn nữa kia Mộ Thiên Âm cố ý trêu chọc, chỉ sợ căn bản là kéo không đến hiện tại. Không được. Cần thiết lập tức đem trước mắt người giết chết. Hống ở trong lòng làm hạ quyết định, trong mắt giết chóc càng trọng. Hắn nhe răng, sâm bạch hàm răng mang theo vài phần sắc bén. Hắn thân ảnh đột nhiên chợt lóe, xuất hiện ở người nọ phía sau, tức khắc làm người nọ biểu tình đại biến. Dưới chân đang muốn tiếp tục bỏ chạy là lúc, đường lui lại bị nồng đậm màu tím đen sương mù phá hỏng. Còn muốn chạy đi đâu? Hống đối với hắn giữ tận cười, hơn nữa khỏe miệng thượng sa mặt, tức khắc có vẻ càng vì khủng bố. Sắc bén đôi tay, liền hướng tới hắn đánh nút lại. Hống đôi tay kia, khớp xương rõ ràng, lại mang theo lệ khí, mười ngón thượng móng tay sắc bén bén nhọn, giống như đao mang giống nhau. Hắn đôi tay bắt lấy đối phương, trực tiếp đột phá hắn kim cảnh 6 tầng phòng ngự, đâm vào hắn huyết nhục bên trong. Như thế gần khoảng cách, lệnh kia kim cảnh 6 tầng người hai tròng mắt trợn tròn, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn muốn phản kháng, lại cảm giác có cái gì ăn mòn lực lượng từ hắn hai vai miệng vết thương chảy vào trong cơ thể, trực tiếp khống chế thân thể hắn, làm hắn vô pháp lúc nhích. Đột nhiên, hống đối với hắn mở miệng ra. Kia trương vốn dĩ đẹp môi, lại vào giờ phút này trở nên dữ tợn khủng bố, huyết nhục xé rách, bại lộ ra càng nhiều lợi nha, hướng tới người nọ đầu mà đến. Một màn này, sợ tới mức kia kim cảnh 6 tầng người cả người toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt nổi lên tuyệt vọng. Hắn muốn cùng bạn kêu cứu, nhưng lại phát hiện miệng mình vô luận trương đến bao lớn, đều không thể phát ra một chút thanh âm. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc thanh âm từ hống trong miệng vang lên, chấn đến bốn phía sông băng đều vì này run lên, nơi xa bùn ở nhàn nhã tản bộ dị thú nhóm ở nghe được này một tiếng như sấm giống to khi, đều tức khắc biểu tình đại biến, buôn đủ mà chạy, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nay một tiếng tiếng hô, cũng lệnh mặt khác tam phương chiến trường đều tạm dừng xuống dưới, đồng thời hướng hống nơi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, hắn quanh thân màu tím đen sương mù dày đặc vây mà không tiêu tan. Đôi tay bắt Mộ Thiên Ấm trong đó một người thuộc hạ hai vai, những cái đó màu tím đen sương mù dày đặc đem này bao vây, mà hống mặt bộ cũng phát sinh biến hóa, lộ ra dữ tợn hình thú, hướng tới người nọ đầu một ngụm ăn xong. Hình ảnh này, thực sự có chút dọa người, mặc dù là Mộ Khinh Ca này một phương người, nhìn đến hống như thế hung ác, cũng là không khỏi trong lòng run lên. Mộ Khinh Ca tuy rằng từ tư mạch nơi đó nghe nói qua hống sự tích, biết hắn thích ăn tùy não. Nhưng hôm nay cũng là đầu vừa thấy, loại này chính mắt thấy ăn sống tủy não hình ảnh, đích sắc không thế nào mỹ. Hống mới mặc kệ bốn phía đầu tới ánh mắt, chỉ là trong lòng hận thấu cái này dám trêu chọc hắn hồi lâu ra hỏa, trong lòng chỉ nghĩ đem người này tủy não ăn luôn, để giải trong lòng lệ khí. Trên người hắn toát ra màu tím đen sương mù dày đặc, mang theo mãnh liệt ăn mòn tính, không ngừng ăn mòn Mộ Thiên Ấm thuộc hạ thân thể. Đối phương sớm đã chết, tự nhiên cũng vô pháp dùng linh lực chống cự loại này ăn mòn. Giang giác. Một đống bạch cốt rơi xuống trên mặt đất, rơi dập nát, thành cốt cha. Sương mù dày đặc tan đi, hống đứng ở kia đôi cốt cha trước, trong tay còn bắt lấy một cái sắc mặt giữ tận đầu. Này viên đầu nhưng thật ra bảo tồn cho hết hảo, huyết nhục đều còn ở, chỉ là thất khiếu đổ máu, trong ánh mắt lộ ra vô hạn hoảng sợ. Ở đầu thượng, lưu trữ mấy cái huyết động, mặt trên còn tàn lưu một ít hồng bạch tương giao chi vật. Hống liếm liếm khỏe miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Quả nhiên vẫn là long tộc thủy não mỹ vị nhất. Những lời này, lệnh bốn phía lập tức an tĩnh lại. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 670 chương 670 không được thương ta lão đại. 12 càng. Hống kim sắc hỏa trong mắt, phiếm ra lạnh lẽo. Hắn nhìn trong tay đầu liếc mắt một cái. Đột nhiên đem này đột nhiên chiều Mộ Thiên Ấm ném đi. Mộ Thiên Ấm hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, trong tay trọng kiếm trực tiếp bổ về phía bay tới đầu, đem này một phân thành hai, rơi rụng ở hắn bên chân. Toàn lực ra tay, mau chóng kết thúc chiến đấu. Mộ Thiên Ấm ánh mắt lánh lệ đối dư lại hai người phân phó. Mang đến bốn cái thuộc hạ, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, lại liên tiếp tổn thương. Mộ Thiên Ấm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn muốn thắng, còn muốn ở đây người đều hối hận cùng hắn đối nghịch. Nhận được mệnh lệnh của hắn, hơn nữa đồng bạn chết thảm, Mộ Thiên Ấm hai gã thuộc hạ, càng là xuống tay mãnh liệt lên. Tức khắc, Mộ Thần, Mộ Bằng, Khương Ly cùng Nguyên Nguyên bốn người áp lực gia tăng mãnh liệt. Bốn người là biên đánh biên lui, trên người không ngừng xuất hiện tổn thương. Hống hướng tới Mộ Khinh Ca vọt tới, tính toán tiếp nhận Mộ Thiên Ấm. Nhiên, ở hắn vọt tới một nửa khi, Mộ Khinh Ca lại đối hắn hô lớn, đi giúp bọn hắn. Nay một tiếng, lệnh hống dừng lại bước chân, ánh mắt chớp động vài phần, thay đổi phương hướng, chiều đối phó Khương Ly cùng Nguyên Nguyên cái kia kim cảnh 6 tầng phóng đi. Nay cũng không phải Mộ Khinh Ca chết khiêng, cũng không phải nàng không hiểu đến bắt giặc bắt vua trước đạo lý. Mà là này Mộ Thiên Ấm tu vi thực lực, tại đây dư lại ba người bên trong, rõ ràng là mạnh nhất. Nếu hống tới cùng hắn đối thượng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó phân thắng bại. Như vậy mặt khác hai bên áp lực liền không có biện pháp giảm bớt, cùng hắn phía trước hay không giết chết một người, cơ hồ không có quá lớn thay đổi. Cho nên, cùng với như vậy, còn không bằng làm hống đi trước đem nhược giết chết, cuối cùng chỉ còn lại có Mộ Thiên Ấm một người, kia nàng liền thắng định rồi. Mà nàng, bằng vào thân thể cường hãn, còn có tự lành năng lực, cùng Mộ Thiên Ấm dây dưa một phen vẫn là có thể. Huống chi, hắn còn muốn thần sách, không có khả năng trực tiếp làm nàng chết, chỉ biết nghĩ cách tra tấn nàng. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lãnh, ở cùng Mộ Thiên Ấm đánh nhau khi, đã ở trong đầu nhanh chóng đem sở hữu tình huống phân tích một lần. Chỉ cần nàng tiếp tục chống, làm Hống lại giải quyết dư lại hai người, như vậy nàng là có thể giết Mộ Thiên Ấm. Hống nửa đường đi vòng mèo, cũng là minh bạch Mộ Khinh Ca ý tưởng, cho nên mới không có tiếp tục hướng nàng xông tới. Có Hống gia nhập, Khương Ly cùng Nguyên Nguyên tức khắc gáp lực giảm đi. Hai người tạm thời không xuống dưới, Khương Ly lập tức ăn vào Mộ Khinh Ca cấp đan dược chữa thương. Nguyên Nguyên là dị hỏa thân thể, tuy rằng không có chịu cái gì thương, nhưng là lực lượng lại hao tổn không ít. Lúc này cũng yêu cầu một tia thở dốc cơ hội. Nhưng thật ra có vài phần tâm kế. Mộ Thiên Ấm đối Mộ Khinh Ca hừ lạnh. Người sau đối Hống câu nói kia, làm Mộ Thiên Ấm cũng minh bạch dự tính của nàng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt thanh thấu, đối hắn nói không có bất luận cái gì hồi phục, chỉ là không ngừng triển khai tiến công, chẳng sợ nàng công kích đối Mộ Thiên Ấm vô pháp tạo thành thương tổn, nàng vẫn như cũ muốn bức cho hắn không rảnh phòng trường mặt khác, chỉ có thể bị nàng bám trụ. Mộ Thiên Ấm công kích không ngừng dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, đại bộ phận bị trên người nàng áo giáp chắn rớt, mà một bộ phận nhỏ tắc dừng ở trên người nàng. Tìm chết! Mộ Thiên Ấm xoay người xoay tròn, vô số bóng kiếm từ hắn quanh thân tản ra, nhằm phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gương mặt mu bàn tay, còn có bại lộ ở áo giáp ở ngoài quần áo, đều bị này kiếm quang quát phá, vết máu từ miệng vết thương toát ra. Nhiên, bất quá một lát, những cái đó miệng vết thương đều tự động phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, bị Mộ Thiên Ấm xem ở trong mắt, ánh mắt chợt lóe, cười lạnh, cư nhiên có như vậy cường tự lành năng lực, khó trách xem một mình một người cùng ta giao chiến. Dứt lời, hắn hung hăng đâm nhất kiếm, kia kiếm quang phảng phất liên thông thiên địa, hướng tới Mộ Khinh Ca vọt tới. Mộ Khinh Ca đôi tay nắm linh lung thương ngăn cản, lại căn bản ngăn cản không được, cả người không ngừng lui về phía sau, vọt lên phía sau một tầng tầng tuyết vụ. Phốc phốc phốc. Kia cường hãn lực lượng, đánh nát Mộ Khinh Ca dùng linh lực ngưng kết mà thành phòng ngự, trực tiếp dừng ở trên người nàng, bước cho nàng liền nuốt tam khẩu máu tươi. Lúc này, nàng toàn thân xương cốt đều răng rắc rung động, giống như muốn đứt gãy giống nhau. Mộ Khinh Ca đem linh lung thương cắm ở tuyết địa bên trong, giơ tay lau sạch khỏe miệng vết máu, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú vào Mộ Thiên Ấm. Mộ Thiên Ấm hài hước nói, nếu ta không có nhớ lầm, trên người của ngươi này phó thần cấp áo giáp, đã thế ngươi chặn lại ta hai chiêu toàn lực công kích. Hắn là ở nhắc nhở Mộ Khinh Ca, nhắc nhở Mộ Khinh Ca lại đến một lần, trên người nàng thần cấp áo giáp liền sẽ thoái. Mà nàng, cũng đem hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Một khi không chịu nổi hắn công kích, liền sẽ thất bại. Chẳng sợ, nàng có siêu cường khôi phục lực, cũng không thắng nổi hắn công kích tốc độ. Cho rằng khôi phục lực kinh người, chính là có được bất tử chi thân sao. Buồn cười. Mộ Thiên Ấm cười lạnh một tiếng, giơ lên trọng kiếm lần thứ hai hướng tới Mộ Khinh Ca phóng đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, giơ lên linh lung thương chủ động nên địch. Khương Ly nhanh chóng điều tức kết thúc, nhìn đến Mộ Khinh Ca bên kia càng đánh càng kinh hãi, liền quay đầu đối Nguyên Nguyên nói, ngươi cùng nhẹ ca có khế ước, điều tức hảo mau đi giúp nàng, ta đi giúp Mộ Thần bọn họ. Chỉ cần kéo dài tới Hống giải quyết trong tay một người, bọn họ bên này liền có phần thắng. Dứt lời, Khương Ly lay động đuôi rắn, ngưỡng Mộ Thần, Mộ Bằng bên kia phóng đi. Có nàng gia nhập, tuy rằng cũng vô pháp giết chết kim cảnh 6 tầng người, lại có thể làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng áp lực sậu hàng. Nguyên Nguyên khôi phục chút tinh lực, ánh mắt nôn nóng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng nguy hiểm không ngừng, tức khắc chiều nàng phóng đi. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Không được thương tổn ta lão đại. Hắn hóa thành một đoàn ngọn lửa, chi gian vọt tới Mộ Khinh Ca cùng Mộ Thiên Ấm trung gian, đem chiến đấu kịch liệt hai người ngăn cách. Mộ Thiên Ấm về phía sau lui lại mấy bước, ổn định thân hình, ngước mắt nhìn về phía che ở chính mình trước mặt ngọn lửa, kinh ngạc nói, cư nhiên là dị hỏa thân thể. Thiếu chút nữa liền nhìn lầm. Hắn phía trước lực chú ý đều ở Mộ Khinh Ca cùng Hống trên người, mà phía trước Nguyên Nguyên trong chiến đấu, cũng vẫn luôn không có hiện ra bản thể, khiến cho hắn vẫn chưa đối Nguyên Nguyên nhiều có chú ý. Khu khu. Mộ Khinh Ca được đến thở dốc cơ hội, manh khụ hai tiếng, phun ra một ngụm máu đen, mới cảm thấy hơi thở thông thuận. Nàng nhìn về phía chính mình phía trước dị hỏa, có bao nhiêu lâu nàng đều không có gặp qua Nguyên Nguyên bản thể. Mới gặp khi, nguyên nguyên bất quá là một đoàn hỗn độn ngọn lửa, hiện giờ, hắn ngọn lửa mang theo yêu dã chi sắc, phiếm vàng bạc ánh sáng. Nguyên nguyên. Mộ Khinh Ca hô một tiếng. Nguyên nguyên lập tức minh bạch, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca phóng đi, tiến vào Mộ Khinh Ca giữa mày. Hắn chỉ cần bất chiến đấu, Mộ Khinh Ca là có thể sử dụng năng lực của hắn. Mộ Khinh Ca mở mắt ra, đáy mắt chớp động yêu dã chi hỏa. Mộ Thiên ấm ánh mắt hơi ngừng, trong lòng dâng lên ghen ghét chi ý không nghĩ tới, trên người của ngươi có như vậy thật tốt đồ vật, bất quá hôm nay xem ra muốn tiện nghi ta. Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, một cổ ngọn lửa từ nàng thân thể lan tràn, quấn quanh linh lung thường, hướng tới Mộ Thiên ấm công tới. Kia ngọn lửa, mang theo sắc bén chi thế, cư nhiên làm Mộ Thiên ấm cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn trực giác nói cho hắn, nếu là bị này ngọn lửa bỏng rát, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Như vậy tưởng tượng, Mộ Thiên ấm lập tức dùng ra linh lực, ở chính mình quanh thân ngưng ra một tầng kim sắc áo giáp, trong tay trọng kiếm không ngừng phát ra bóng kiếm, các loại võ kỹ hướng tới Mộ Khinh Ca công tới. Có nguyên nguyên tương trợ, Mộ Khinh Ca tạm thời cùng Mộ Thiên ấm đấu đến chẳng phân biệt trên dưới. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiên ấm thân ảnh, trong tay nhanh chóng tiến hành xuất kích, nàng quanh thân quấn lấy dị hỏa, khiến cho Mộ Thiên ấm không dám tới gần. Nhưng là, hắn sắc bén kiếm thế lại đem nàng bao quanh vây quanh, tiêu hao nàng linh lực. Mộ Khinh Ca không ngừng chặn lại hắn kiếm thế, trong cơ thể linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Thừa dịp giao chiến khẽ hở, nàng trào ra một phen đan dược liền hướng chính mình trong miệng lấp đầy. Thần cấp đan dược, làm nàng trong cơ thể tổn thất linh lực nháy mắt được đến bổ sung. Từng đạo hỏa long bị nàng chém ra, rít gào chiều Mộ Thiên ấm bay đi. Mộ Thiên ấm hai tròng mắt dùng mình, không ngừng lập lòe thanh âm tránh né, chính là không cho ngọn lửa đụng tới chính mình. Đột nhiên, một cái hỏa tinh dừng ở hắn ngưng ra kim sắc áo giáp phía trên, ngọn lửa ăn mòn thiêu đốt hắn linh lực. Mộ Thiên ấm thần sắc biến đổi, đã nhận ra này trong ngọn lửa hư không chi lực, còn có cái loại này đốt hủy hết thể cảm giác. Hắn lãnh lệ ánh mắt trầm xuống, trong mắt phát ra ra sát khí, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, đem bị đốt rất kia khối áo giáp tu bổ hảo. Đem trong tay trọng kiếm hướng về phía trước ném đi, đôi tay nhanh chóng đánh ra chiêu thức. Đột nhiên, phong vân biến sắc, ở hắn đôi tay bên trong, đột nhiên phát ra ra hủy thiên diệt địa lực lượng, những cái đó lực lượng ở xé rách, khiến cho không gian bên trong đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Nay kinh người một màn, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng cảnh giác, quanh thân ngọn lửa càng thêm nùng liệt vài phần. Đột ám sát trời, cũng kinh động những người khác. Hống nhất chiêu đánh đến đối thủ miệng phun máu tươi. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn hướng tới Mộ Khinh Ca hô, gia hỏa này phải dùng pháp thuật, cháy mau. Dứt lời, hắn liền phải ngưỡng mộ nhẹ ca phóng đi. Nhiên, hắn mới vừa động, Mộ Thiên ấm tên kia thuộc hạ lại cười giữ tợn chắn trước mặt hắn. Tưởng cứu người. Ta giết không được ngươi, nhưng là ngăn lại ngươi lại vẫn là có thể. Hống giận dữ, giơ tay liền chiều hắn công tới. Pháp thuật. Mộ Khinh Ca trong lòng run lên, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm trầm xuống dưới không trung, phảng phất ẩn chứa khó có thể miêu tả lực lượng, cái loại này lực lượng cho nàng cảm giác giống như là hủy thiên diệt địa. Loại này lực lượng, cũng tuyệt phi là võ kỹ có thể so. Ngay cả nàng sở học quá thiên cấp võ kỹ, ngàn lôi quyết, đều không thể ngưng tụ như thế cường hãn lực lượng. Có gan kim cảnh 6 tầng tu vi liền phát động pháp thuật, ngươi sẽ không sợ lọt vào pháp thuật phản vệ. Hống bị cuốn lấy, vô pháp thoát thân, chỉ có thể đối Mộ Thiên ấm uy hiếp một câu. Pháp thuật. Cùng một người khác đối chiến chung, Khương Ly nghe được Hồng nói, khiếp sợ nói một câu. Lại không nghĩ, kia kim cảnh 6 tầng người, nghe được nàng câu này kinh ngạc cảm thán, thế nhưng châm biếm trở về một câu, ngươi chờ con kiến, tự nhiên không hiểu đến như thế nào pháp thuật. Đại ta thiếu chủ dùng ra pháp thuật, các ngươi những người này ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hắn nói, lệnh Khương Ly thần sắc biến đổi. Đối Mộ Khinh Ca hô, nhẹ ca chạy mau. Trốn. Cần thiết trốn. Kỳ thật không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Mộ Khinh Ca trong lòng liền cảm giác được cổ lực lượng này không thể kháng cự. Nếu là nàng thật sự muốn chết khiêng, chỉ sợ kết quả cuối cùng, này đây nàng tan thành mây khói mà hạ màn. Trung cổ giới ra hỏa, chịu chết đi. Mộ Thiên ấm hai tròng mắt lộ ra âm lệ chi sắc, đối với Mộ Khinh Ca giữ tận cười. Tiếp theo, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Từ hắn trong tay hội tụ mà phát, hình thành một cái thật lớn bàn tay, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca mà đi. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. 671 chương 671 chỉ nghị kêu ngươi mẫu thân, 13 càng. Hàn tức bên trong, phong vân biến sắc. Có người động pháp tắc, dẫn động pháp tắc chi lực. Giờ này khắc này Mộ Khinh Ca, cũng không biết, cái gọi là pháp thuật, chính là pháp tắc chi lực. Trên đời pháp tắc, ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một cái thế giới đều từ vô số pháp tắc cấu thành, nắm giữ này đó pháp tắc, cũng liền thành cái gọi là thần ma. Hai người gian bất đồng chính là, thần càng tin tưởng pháp tắc chi lực, mà ma, càng tin tưởng tự thân chi lực, tin tưởng có thể lấy bản thân chi lực lay động thiên địa. Bất đồng quan niệm, tự nhiên dẫn tới hai bên trận doanh bất đồng. Thật lớn pháp tắc tay, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, nhằm phía Mộ Khinh Ca. Hống bị cuốn lấy, vô pháp cứu viện, chỉ có thể hốc mắt muốn nứt ra, hận không thể đem ngăn lại hắn cái này kim cảnh 6 tầng trụ thành thịt nát. Bởi vì, nếu Mộ Khinh Ca đã chết, hắn cũng đã chết. Chẳng sợ, Mộ Khinh Ca đã nói qua, nếu là thật sự muốn chết, cũng sẽ ở chết phía trước giải trừ cùng hắn khế ước, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Khương Ly, Mộ Thần còn có Mộ Bằng ba người, đồng dạng sốt ruột vạn phần. Chỉ là, lấy bọn họ năng lực, đừng nói còn có kim cảnh 6 tầng cường giả ngăn đón, liền tính không có, bọn họ cũng vô pháp vọt tới này pháp tắc chi lực hạ cứu ra Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt chung, ảnh ngược bàn tay khổng lồ, nó dường như chậm rãi đẩy mạnh, chút nào không lo lắng nàng sẽ đào tẩu. Nhiên, chỉ có Mộ Khinh Ca chính mình trong lòng rõ ràng, giờ phút này nàng hai chân dường như rót chỉ, trọng nếu ngàn cân, mỗi nâng lên một bước, đều cảm thấy cố hết sức vạn phần. Đi a, nhẹ ca chạy mau. Thiếu chủ, Hống thanh âm, Khương Ly thanh âm, Mộ Thần, Mộ Bằng thanh âm, phảng phất ly nàng rất xa. Giờ phút này nàng trong mắt chỉ còn lại có kia hướng chính mình bao trùm xuống dưới thật lớn bàn tay, còn có Mộ Thiên ấm giữ tợn tươi cười. Trốn. Mộ Khinh Ca trong lòng có thanh âm đang không ngừng thúc giục. Chủ bạc mau vào không gian. Chủ bạc. Trong đầu, truyền đến manh manh vội vàng thanh âm. Đúng rồi. Ta còn có không gian. Mộ Khinh Ca trong lòng nhất định, giống như là chết đối người, bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Chính là. Mộ Khinh Ca nhíu mày, nàng cư nhiên vô pháp tiến vào không gian. Dĩ vãng dễ dàng là có thể tiến vào không gian, giờ phút này lại giống như cự tuyệt nàng cái này chủ nhân, căn bản vô pháp tiến vào. Sao lại thế này? Mộ Khinh Ca trong lòng hoảng hốt, ở trong lòng hô, manh manh. Ta vào không được. Không xong. Tất nhiên là hắn dùng ra này pháp tắc chi lực, ảnh hưởng chủ bạc cùng không gian liên tiếp. Chủ bạc không có cách nào, ngươi chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ cần này pháp tắc chi lực có một tia buông lỏng, ta liền lập tức đem ngươi kéo vào không gian. Manh manh nôn nóng nói. Mộ Khinh Ca cười khổ. Dựa vào nàng giờ phút này thân thể ngạnh kháng. Loại này nguy cơ cảm, là nàng chưa bao giờ đối mặt quá. Liền tính nàng căn cốt mạnh mẽ gấp trăm lần, có được siêu cường tự lành năng lực, nàng cũng không dám xác định này ngạnh kháng dưới, chính mình lúc sau hay không còn có chiến lược. Nếu là nàng bị manh manh kéo vào không gian sau liền hôn mê, kia dư lại người làm sao bây giờ? Còn có ba cái kim cảnh 6 tầng, hống một người căn bản vô pháp đối phó, như vậy Khương Ly bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chủ bạc ngươi không cần do dự, cánh mạng quan trọng, manh manh thúc giục. Mộ Khinh Ca trong mắt như gió vân biến hóa, nàng đối manh manh nói, có biện pháp gì không, đem ta tu vi tạm thời tăng lên tới kim cảnh 1 tầng. Đem dư lại người toàn bộ mang nhập không gian. Manh manh trầm mặc. Ít khi, nàng mới nói, có. Nhưng nếu là dùng loại này phương pháp, chỉ sợ chủ bạc ngươi bản thân sẽ đã chịu rất lớn phản vệ. Không cần lo lắng cho ta. Chỉ cần có là được. Manh manh trả lời, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng hơi chút yên ổn chút. Nàng đối manh manh nói, một khi có thể mở ra không gian, ngươi lập tức đem ta tu vi tạm thời tăng lên tới kim cảnh. Đem dư lại người đều cùng nhau mang nhập không gian bên trong. Đã biết manh manh ngưng trọng trả lời. Có manh manh bảo đảm, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía kia hướng tới chính mình áp xuống bàn tay khổng lồ, ngừng lại rồi hô hấp. Hàn tức bên trong, sông băng run rẩy sụp đổ, lớp băng đứt gãy, khe rãnh khắp nơi, vạn thú kinh sợ, sôi nổi mà chạy, tựa như tận thế. Mộ Khinh Ca đem chính mình phòng ngự năng lực phát huy đến mức tận cùng, muốn chặn lại này pháp tắc chi lực. Hết hy vọng đi. Ngươi năng lực căn bản vô pháp ngăn cản. Ha ha ha ha ha ha, nơi xa, truyền đến Mộ Thiên ấm điên cuồng tiếng cười. Mộ Khinh Ca không có tâm tình hồi hắn, toàn lực ứng phó, ở nàng cặp kia thanh thấu trong mắt, tràn ngập kiên nghị chi sắc. Bàn tay khổng lồ, hạ xuống. Ở nó trước mặt, Mộ Khinh Ca tựa như con kiến giống nhau, căn bản vô pháp chống cự. Xưa nay chưa từng có áp lực, sẽ rách Mộ Khinh Ca thân thể cùng linh hồn, phảng phất muốn đem nàng lăng trì giống nhau. Nàng hai chân, bởi vì này áp lực, đã lâm vào lớp băng bên trong, hoàn toàn đi vào đầu gối. A! Mộ Khinh Ca nhịn không được phát ra tiếng hô. Bàn tay khổng lồ ly nàng còn có một khoảng cách, trên người nàng tay áo cũng đã bị rảo đến dập nát, da thịt huyết nhục bay tứ tung, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Chú bạc, không gian mở không ra a. Này pháp tắc chi lực quá cường, căn bản không có buông lỏng. Manh manh mang theo khóc nước nở ở Mộ Khinh Ca trong đầu không ngừng hô. Mộ Khinh Ca đôi tay, gương mặt, không ngừng bị gọt bỏ huyết nhục, lại lần nữa chữa trị, tuyết địa thượng đã rơi xuống đầy đất huyết nhục. Ha ha ha ha ha. Ta đảo muốn nhìn ngươi chữa trị năng lực có thể sử dụng đến bao lâu. Ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra thần sách, còn có ngươi tu luyện đến một chúng công pháp, có lẽ ta còn có thể làm ngươi bị chết nhẹ nhàng một ít. Nếu không, ngươi liền chờ hôi phi yên diệt đi. Mộ Thiên ấm lãnh lệ nói. Mộ Khinh Ca trong mắt nổi lên sắc lạnh, ánh mắt sắc bén nói, ngươi nằm mơ. Nàng chính là chết, cũng tuyệt không sẽ đem thần sách rơi vào địch nhân trong tay. Nàng cố chấp. Làm Mộ Thiên ấm tiếng cười đột nhiên im bặt, thanh âm âm lanh nói, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Giết ngươi, ta giống nhau có rất nhiều biện pháp tìm được thần sách. Vâng! Bàn tay khổng lồ thật mạnh rơi xuống, đem Mộ Khinh Ca bao trùm. Không! Nhẹ ca! Khương Ly tê tâm liệt phế hô to một tiếng, lại ở thất thần hết sức, bị đánh một trường, tức khắc miệng phun máu tươi, nhào vào trên mặt đất, đau lòng nhìn về phía kia bàn tay khổng lồ cái hạ vị trí. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Mộ thần cùng Mộ Bằng cũng đau lòng hô to. Đáng chết! Hống trong lòng tức giận thẳng tắp bay lên, không màng đối phương liều chết chiêu thức, đón đỡ một trường, kéo xuống đối phương một cánh tay. Phúc! Một ngụm đỏ thắm máu, thốt ra trung phun ra, Mộ Khinh Ca thân thể bị đánh bay, trên người nàng màu bạc thần cấp áo giáp, tức khắc ánh sáng tối sầm lại, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống. Chính là... kia bàn tay khổng lồ chi thế lại không có chút nào ngừng lại, tiếp tục hướng tới Mộ Khinh Ca nghiền áp mà đến. Chú bạc, vẫn là mở không ra a a a a. Anh. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Chú bạc ngươi không cần chết a. Mộ Khinh Ca trong đầu, không ngừng vang lên manh manh nóng vội như ma thanh âm. Mở không ra. Muốn chết sao? Đây là ta tử kiếp. Trung quy vẫn là trốn bất quá sao. A mạch. Thực xin lỗi. Mộ Khinh Ca thân thể bị nhảy vào giữa không trung, cuồng phong thổi rối loạn nàng sợi tóc, nàng đáy mắt, kia chỉ bàn tay khổng lồ còn ở tiếp tục rơi xuống, chính là nàng trong lòng lại dị thường bình tĩnh. Nàng không cam lòng chết đi, rồi lại vô lực phản kháng. Tang Thuấn Vương đưa cho nàng áo giáp, vì bảo hộ nàng, đã hóa thành mảnh nhỏ, không còn có thể giúp nàng ngăn cản chi vật. Duy nhất dư lại, chính là nàng thân thể của mình. Chính là... kia bàn tay khổng lồ trung ẩn chứa lực lượng, chẳng những không có bị tiêu ma, ngược lại trở nên càng thêm cường hãn. Nàng có thể tránh đến quá sao? Không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Mộ Khinh Ca trong mắt đột nhiên dâng lên phẫn nộ ngọn lửa, mặc dù muốn chết, nàng cũng muốn liều chết một kích. Nàng thanh thấu trong mắt, phiếm ra tuyệt quyết chi sắc, cái loại này không chịu thua ý chí chiến đấu cùng nàng sinh mệnh cùng nhau thiêu đốt. Giang giác. Đột nhiên. Hống trong thân thể, phảng phất thứ gì bị cởi bỏ, làm phẫn nộ hắn đột nhiên sửng sốt. Khế ước. Giải khai. Hống dữ tợn khủng bố trên mặt, xuất hiện một tia kinh ngạc. Không cấm nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi vị trí. Nơi đó, đã thấy không rõ Mộ Khinh Ca thân ảnh, chỉ có dần dần cùng mặt đất kết hợp bàn tay khổng lồ. Khế ước cởi bỏ, cũng liền ý nghĩa cái kia nguyền rủa không hề có tác dụng. Càng ý nghĩa, Mộ Khinh Ca đã có hẳn phải chết tính toán. Muốn liều chết một bác. Hống hai mắt đống chốc trợ to, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đối với kia kim cảnh 6 tầng hét lớn một tiếng. Giống. Thật lớn tiếng hô, đem kia kim cảnh 6 tầng chấn đến trong cơ thể kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, làn da vỡ ra, máu tươi ràn rùa. Hắn đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, rốt cuộc vô pháp lại ngăn trở hống. Hống hướng tới Mộ Khinh Ca lao ra đi, vươn mạnh mẽ hữu lực tay. Muốn đem nàng từ kia bàn tay khổng lồ khe hở chung lôi ra. Chính là, bọn họ ly đến quá xa, xa đến mặc dù hắn giờ phút này có thể hóa thành bản thể, cũng vô pháp ở một cái chớp mắt chi gian đổi tới. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cùng bàn tay khổng lồ chi gian, xuất hiện nguyên nguyên thân ảnh. Hắn xuất hiện, làm Mộ Khinh Ca ngẩn ra, lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì. Nàng hét lớn, cút ngay. Nguyên nguyên kia trương xinh đẹp khuôn mặt lại đối với nàng sán lạng cười, giữa mày gian như lửa chu sa trở nên yêu dã vô cùng. Tiểu gia nói qua, phải bảo vệ mẫu thân lão đại. Không, không cần. Mộ Khinh Ca liều mạng kêu, nàng hai tay hai chân bị lực lượng trói buộc, căn bản không thể động đậy. Nàng không thể một chân đem nguyên nguyên đá văng ra. Sợ hãi, ở Mộ Khinh Ca trong ánh mắt lan tràn. Nàng sợ hãi nguyên nguyên làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tới, chính là, nàng lại ngăn cản không được. Lão đại, manh manh đều không có biện pháp, nhưng là nguyên nguyên có biện pháp. Mẫu thân lão đại, kỳ thật ta chỉ nghĩ kêu ngươi mẫu thân nguyên nguyên đối Mộ Khinh Ca nói xong, cả người hóa thành thật lớn ngọn lửa, ngăn trở bàn tay khổng lồ không ngừng áp gần. Thật lớn ngọn lửa, ngăn trở bàn tay khổng lồ rớt xuống, Mộ Khinh Ca đã dừng ở tuyết địa phía trên, trận to hai mắt hốc mắt muốn nứt ra nhìn cùng chính mình gần trong gang tấc nguyên nguyên. Trong ngọn lửa, nguyên nguyên mặt như ẩn như hiện, hắn thiêu đốt chính mình sinh mệnh ý thức, đổi lấy chống cự pháp tắc lực lượng. Chính là... Vâng! Một tiếng vang lớn, bàn tay khổng lồ tạm dừng không đến một cái chớp mắt, lại lần nữa rơi xuống, Mộ Khinh Ca lần thứ hai bị đánh bay. Nguyên nguyên hóa thành ngọn lửa lớn hơn nữa, hướng kia bàn tay khổng lồ bao vây mà đi. Nguyên nguyên gương mặt kia, ở trong ngọn lửa lộ ra hung ác biểu tình, nhìn về phía Mộ Khinh Ca hai mắt lại tràn ngập không tha. Mộ Khinh Ca cảm nhận được hắn trong mắt kia một tia quyết tuyệt, nước mắt từ nàng khóe mắt chảy ra. Nàng dùng hết toàn lực dãy rủa hô to, nguyên nguyên, ngươi nếu còn tưởng nhận ta cái này lão đại, liền cút ngay cho ta. Nhiên, nguyên nguyên hóa thành ngọn lửa lại thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Bàn tay khổng lồ rốt cuộc run rẩy lên. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, bàn tay khổng lồ rốt cuộc biến mất. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 672 chương 672 bi thương. Hóa diễm vị khải, 14 càng. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, kia mang theo pháp tắc chi lực bàn tay khổng lồ, rốt cuộc biến mất, hàn tốc không trung một lần nữa trong sáng lên. Nguyên nguyên Mộ Khinh Ca thân thể. Từ không trung chậm rãi mà rơi, kia trói buộc chi lực đã biến mất. Ở giữa không trung thiêu đốt ngọn lửa cũng dần dần thu nhỏ lại, hóa thành nguyên nguyên bộ dáng, ngưỡng mộ nhẹ ca nhào tới. Hắn xinh đẹp trong mắt, thần sắc cảm đạm, sắc mặt cũng thập phần khó coi. Trắng nón làn da hạ, phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho làn da một tia da nẻ. Mộ Khinh Ca chưa bao giờ cảm giác quá nguyên nguyên như thế suy yếu hơi thở, chẳng sợ lúc trước hắn còn ở trong trứng, cũng chưa từng như vậy suy yếu quá. Tưởng cứu hắn. Không dễ dàng như vậy. Mộ Thiên ấm lãnh lệ thanh âm lần thứ hai vang lên. Một cổ cường hãn chi khí, lần thứ hai chiều Mộ Khinh Ca mà đến. Trong đó hỗn loạn linh áp đem nàng vây khốn, tựa như rơi vào bùn lầy bên trong. Ngươi mẹ nó tìm chết. Hống hét lớn một tiếng, hướng tới Mộ Thiên ấm phóng đi. Nhiên, còn chưa chờ hắn vọt tới, kia bị hắn đánh cho tàn phế kim cảnh 6 tầng cường giả liền vọt lại đây, gắt gao ôm lấy hắn. Thân thể sưng to nhợt cầu. Người tưởng tự bạo. Hống hai tròng mắt trung phát ra ra tàn bạo. Hắn bay nhanh nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, nhắc tới kia muốn tự bạo ngăn cản hắn ra hỏa nhanh chóng xa thuẫn. Nếu là làm hắn ở chỗ này tự bạo, Mộ Khinh Ca nhất định đã chịu hai mặt giáp công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha ha. Trên bầu trời, truyền đến Mộ Thiên ấm cùng thiếu. Hắn lần thứ hai phát ra công kích, đuổi sát. Đã đi tới Nguyên Nguyên sau lưng. Lúc này, Nguyên Nguyên rơi vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, đôi tay ôm nàng cổ. Mộ Khinh Ca đau lòng vô cùng, ở bên thai hắn nỉ non, Nguyên Nguyên, đừng sợ. Nguyên Nguyên dựa vào nàng đầu vai, lộ ra tươi cười, tiểu gia như thế nào sẽ sợ. Tiểu gia nói qua, nhất định phải bảo hộ mẫu thân lão đại, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Mẫu thân, ta làm được, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Nguyên Nguyên. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên Mộ Khinh Ca trong lòng đột nhiên hoảng hốt, nàng đôi tay đã khôi phục như lúc ban đầu, lại tránh thoát không được trói buộc. Quá yếu. Nàng quá yếu. Mộ Khinh Ca chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, như thế thống hận chính mình tu vi quá thấp. Nguyên Nguyên an tâm nhắm hai mắt, khoe miệng còn vẫn duy trì một tia cười ngân. Vâng. Tận trời ngọn lửa, ở Mộ Khinh Ca trên người thiêu đốt. Nguyên Nguyên biến thành ngọn lửa. Lại bao vây lấy Mộ Khinh Ca thân thể, dần dần, ngọn lửa ngưng tụ thành một bộ tuyệt mỹ áo giáp. Yêu dã như lửa, ám kim phát họa ra thần bí đồ đằng, dường như vô số ngọn lửa. Liền tại đây áo giáp ngưng kết ra kia một khắc, Mộ Thiên ấm công kích tới rồi, hung hăng dừng ở áo giáp phía trên. Nhiên, này siêu việt kim cảnh 6 tầng thực lực công kích, dừng ở yêu dã áo giáp phía trên khi, lại dường như thạch đầu biển rộng, trực tiếp bị áo giáp lực lượng cắn nuốt hóa thành hư vô. Mộ Khinh Ca thậm chí liền một tia đánh sâu vào đều không có cảm nhận được. Phanh! Mộ Khinh Ca thân thể thật mạnh rơi trên mặt đất, đồng dạng bởi vì trên người áo giáp, làm nàng không có nửa phần tổn thương. Sao lại thế này? Một màn này, lệnh Mộ Thiên ấm khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Không chỉ có hắn bị chấn kinh rồi, Khương Ly bọn họ cũng bị chấn kinh rồi. Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên thế nhưng đem chính mình cuối cùng ý thức, đem dị hỏa ngưng kết thành áo giáp, vĩnh viễn bảo hộ Mộ Khinh Ca. Đột nhiên, một loại bi thương cùng đau lòng, quanh quẩn ở Mộ Khinh Ca này một phương mỗi người trong lòng. Ầm vang. Lại một tiếng vang lớn, ở hàn tốc trung tuôn ra. Chỉ là, kia vang lớn ly thật sự xa, xa đến bọn họ bên này chỉ có thể nghe được thanh âm, cảm nhận được mặt đất chấn động. Bi thương, ở Mộ Khinh Ca trong lòng lan tràn. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, thanh thấu trong mắt, mang theo hận ý nhìn về phía Mộ Thiên ấm. Nàng chưa bao giờ như thế hận quá như vậy một người, hận không thể đem trên người hắn thịt từng khối xé xuống tới, hận không thể rút ra linh hồn của hắn quất roi, vì Nguyên Nguyên báo thủ. Cặp kia tràn ngập cừu hận, lại như cục diện đáng buồn đôi mắt, bị Khương Ly xem ở đáy mắt, đau lòng vô cùng. Nhẹ ca. Mộ Thiên ấm giờ phút này sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, hắn mạnh mẽ dùng ra pháp thuật, đã lọt vào phản vệ. Giờ phút này nửa người đều huyết mạch bành trướng, gân xanh cổ động, ở làn da hạ không ngừng cố lấy, nửa khuôn mặt liền giống như có sâu khắp nơi loạn bò giống nhau, thập phần dữ tợn. Những cái đó bị hắn cưỡng chế dùng ra pháp tắc chi lực, còn thừa tất cả đều chồng chất ở trong thân thể hắn, không ngừng đánh sâu vào thân thể hắn. Phúc! Hắn áp chế không được, một búng máu phun ra bên ngoài cơ thể, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn cần thiết phải nhanh một chút phản hồi thần ma đại lục. Nếu không chỉ sợ sẽ đã chịu càng nghiêm trọng phản vệ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, lại làm hắn trong lòng dâng lên một cổ hàn ý. Không. Sao có thể sẽ có hàn ý? Như thế nào sẽ bị như vậy con kiến uy hiếp? Mộ Thiên ấm ánh mắt lánh lệ cùng Mộ Khinh Ca đối diện, không muốn tin tưởng đối phương ánh mắt mang cho hắn đánh sâu vào. Manh manh, không gian có thể mở ra sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng bình tĩnh hỏi. Ít khi... Manh manh mới mang theo khóc nức nở, nhỏ giọng trả lời, có thể. Hảo, tăng lên ta tu vi, có thể tăng lên tới nhiều ít, liền tăng lên tới nhiều ít. Mộ Khinh Ca đột nhiên đối nàng nói. Manh manh sửng sốt, thất thanh nói, chủ bạc, ngươi biết mạnh mẽ tăng lên tu vi là cái gì đại giới sao? Ngươi muốn dẫn người trốn vào không gian bên trong, chỉ cần kim cảnh một tầng như vậy đủ rồi. Không cần đối ta nói đại giới, ngươi chỉ cần dựa theo lời nói của ta đi làm. Mộ Khinh Ca đối manh manh nói, không được, đem chủ bạc tu vi tăng lên tới tối cao, đó là muốn thiêu đốt chủ bạc thọ nguyên. Ta không thể làm như vậy. Manh manh cự tuyệt. Mộ Khinh Ca lại dùng bình tĩnh đến đáng sợ thanh âm nói, manh manh, Nguyên Nguyên đã chết. Ta có nên hay không vì hắn báo thù? Hôm nay, nếu nàng buông tha Mộ Thiên ấm, nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể đi thần ma đại lục tìm hắn báo thù? Manh manh trầm mặc xuống dưới. Mơ hồ có tiếng khóc truyền vào Mộ Khinh Ca trong thai. Này áp lực tiếng khóc, làm nàng tim như bị đau cắt, ngấn ná trong lòng đau đớn nhu cầu cấp bách được đến phát tiết. Manh manh, đừng khóc. Ta sẽ không chết. Tuyệt không sẽ chết. Mộ Khinh Ca hướng manh manh bảo đảm. Nàng này mệnh là Nguyên Nguyên đổi lấy, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng chịu chết. Liên tính mất đi thọ nguyên, nàng về sau cũng có thể dùng đột phá cảnh giới, còn có đan dược tới đền bù. Không coi là cái gì. Manh manh ở nàng an ủi chung, rốt cuộc thỏa hiệp, thiêu đốt Mộ Khinh Ca thọ nguyên, thế nàng tăng lên tu vi. Nhẹ ca muốn làm cái gì? Khương Ly nhìn đến Mộ Khinh Ca trầm mặc đứng ở nơi đó, đại kinh thất sắc nói. Chính là, nàng bên này chiến đấu còn chưa kết thúc. Khương cô nương, mau đi xem thiếu chủ, nơi này có chúng ta. Mộ thần ngăn trở kia kim cảnh 6 tầng cường giả công kích, đối Khương Ly nói. Hừ. Có các ngươi. Các ngươi hai cái trên người áo giáp đã không chịu nổi công kích đi, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi tìm chết. Kia kim cảnh 6 tầng người, đối Mộ Thần đám người kiêu ngạo nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Mộ Thần cùng Mộ Bằng, hai người đánh đến vượt mọi khó khăn gian khổ. Nhưng, nàng lại càng lo lắng Mộ Khinh Ca. Cắn răng một cái, nàng rời khỏi chiến đấu, chiều Mộ Khinh Ca chạy tới. Đột nhiên, một cổ cường hãn lực lượng từ Mộ Khinh Ca trong cơ thể buộc phát ra tới. Nàng tu vi đột nhiên lên cao. Ngân cảnh 3 tầng. Ngân cảnh 4 tầng. Ngân cảnh 5 tầng. Ngân cảnh 6 tầng. Kim cảnh. Kim cảnh 1 tầng. Kim cảnh 2 tầng. Kim cảnh 3 tầng. Kim cảnh 4 tầng. Mộ Khinh Ca khí thế, không ngừng tiếp cận Mộ Thiên Ấm, nàng trên đầu dùng để vấn tóc phát cô trực tiếp bị này khí thế chấn vỡ, khiến cho tóc đẹp rơi rụng xuống dưới, chặn nàng non nửa khuôn mặt, lại càng thêm làm nàng mỹ đến khó phân nam nữ. Tay cầm là lước ngân thương, người mặc như diễm chiến khải, mặc phát ở cánh đồng tuyết trung theo gió mà vũ, giờ phút này Mộ Khinh Ca, liền giống như chiến thần giống nhau, khí thế cường hãn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Thiên Ấm. Nhẹ ca Khương Ly tới gần bước chân chậm rãi dừng lại. Nàng không biết vì sao Mộ Khinh Ca tu vi sẽ đột nhiên bùng nổ đến như vậy cường độ, nhưng là nàng lại có thể đoán được đến lực lượng như vậy, thế tất trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Chú bạc, chỉ có thể tăng lên tới kim cảnh 4 tầng. Ngươi hiện giờ thọ nguyên đã thiêu đốt đến chỉ còn lại có 10 năm. Manh manh ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Kim cảnh 4 tầng, vậy là đủ rồi. Mộ Khinh Ca nỉ non nói. Nàng quay đầu, hướng Khương Ly ba người nhìn qua. Đột nhiên, vô luận là Ly nàng so gần Khương Ly, vẫn là đang ở trong chiến đấu Mộ Thần cùng Mộ Bằng, đều bỗng chốc biến mất tại chỗ, phát hiện không được nửa điểm hơi thở. Một màn này, làm Mộ Thiên Ấm sửng sốt. Hắn lánh lệ hai tròng mắt nói, không gian, có thể mang nhập sinh mệnh không gian. Hắn suy tư cười lạnh lên, xem ra, ngươi đem thần sách giấu ở không gian bên trong. Mộ Khinh Ca lại không có đáp lại một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Mộ Thiên Ấm châm biếm lên, dùng bí thuật tăng lên tu vi sao? Cũng không biết ngươi này tăng lên tu vi có thể duy trì bao lâu. Mộ Khinh Ca ánh mắt châm xuống, nhìn hắn lạnh lùng nói, chịu chết đi. Dứt lời, nàng giơ lên linh lung thương, hướng tới Mộ Thiên Ấm phóng đi. Lúc này đây, quay chung quanh ở nàng quanh thân, không hề là màu bạc linh lực, mà là vàng dòng sắc linh lực. Cùng Mộ Thiên Ấm trên người quấn quanh không sai biệt mấy. Mộ Thiên Ấm ánh mắt trầm xuống, cố nén trong cơ thể phản vệ, đem trọng kiếm giơ lên, cùng Mộ Khinh Ca đối chiến lên. Hai người vừa mới giao thủ, Hống liền một thân chật vật phản hồi. Đương hắn nhìn đến cùng Mộ Thiên Ấm giao chiến ở bên nhau Mộ Khinh Ca khi, ngẩn người. Nhìn đến trên người nàng mới tinh tuyệt diễm chiến khải, còn có trên người nàng kim sắc linh lực, nháy mắt hiểu được, ở hắn rời đi này một lát đã xảy ra chuyện gì. Hắn quét một vòng, tầm mắt định ở Mộ Thần bọn họ phía trước kia ở trên người đối thủ. Người nọ giờ phút này cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, đánh, đối thủ đột nhiên biến mất. Còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện bị đồng bạn lấy tự bạo muốn trừ bỏ Hống, không chỉ có không có chết, giờ phút này còn dùng một đôi hung ác đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Tức khắc, hắn thần sắc biến đổi, một loại muốn trốn cảm giác từ đáy lòng bỏ ra. Tuy rằng thiếu chủ nói, Hống hiện giờ cũng là kim cảnh 6 tầng, không cần sợ hắn. Nhưng là, rốt cuộc hai cái đồng bạn đều chết ở trong tay hắn, nói không sợ hãi đó là giả. Nghĩ vậy, người nọ liền muốn chạy. Chính là, Hống làm sao làm hắn như ý. Hắn trong lòng phẫn nộ còn chưa phát tiết sạch sẽ, này đó chọc người của hắn, đều phải chết. Hống cười giữ tợn một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn hắn đường lui. Muốn đi đâu? Ta người nọ hai tròng mắt trừng lớn nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Hống, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, đột nhiên ra tay đánh lén. Hống cười nhạo một tiếng, trực tiếp cùng hắn đánh nhau lên. Hắn cần thiết muốn ở Mộ Khinh Ca tăng lên tu vi lui ra tới phía trước, đem người này giải quyết, sau đó mới có thể chuyên tâm đối phó dư lại cái kia vương bát đảng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 673 chương 673 chạm cánh tay. Linh lung thương đoạn. 15 càng. Lưỡng đạo kim quang, đang không ngừng luân phiên lập lòe. Mộ Khinh Ca thân ảnh căn bản nhìn không ra ở nơi nào, càng là nhìn không ra giờ phút này là ai chiếm thượng phong. Chú bạc, này dùng thiêu đốt thọ nguyên biện pháp để cao tu vi, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nếu là ngươi tại đây nửa canh giờ nội không thể giết hắn liền thảm. Không chỉ có ngươi tu vi sẽ lui về nguyên lai cảnh giới, thân thể cũng sẽ gặp đến thật lớn bị thương. bị ngươi mang nhập không gian chung người cũng sẽ bị không gian bắn ra tới. Manh manh đối Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt lạnh băng một mảnh, trong tay linh lung thương không ngừng cùng Mộ Thiên Ấm trong tay trọng kiếm va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, manh manh nói nàng nghe được, lại không có cấp bất luận cái gì phản ứng. Trên người nàng chiến khải, thế nàng chặn lại không ít Mộ Thiên Ấm tàn nhẫn chiêu. Nàng không biết này từ nguyên nguyên ngưng kết ra tới chiến khải rốt cuộc là cái gì cấp bậc, mặc dù là đối mặt kim cảnh 6 tầng công kích cường độ, cũng có thể làm nàng chịu không đến chút nào thương tổn, liền một chút chấn động đều không có. Ken! Linh lung thương mũi thương hung hăng đánh trúng trọng kiếm, hai người rốt cuộc đồng thời về phía sau lui ba bước, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Mộ Khinh Ca khuôn mặt lạnh bước, linh lung thương chỉ ngưỡng Mộ Thiên Ấm. Mộ Thiên Ấm trong tay trọng kiếm đồng dạng chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Hai người chi gian nếu bất tử thượng một người, chỉ sợ một trận chiến này là sẽ không dừng. Thực hảo, hiện tại ta có hứng thú biết tên của ngươi. Mộ Thiên Ấm ánh mắt lánh lệ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Một cái ngân cảnh 3 tầng con kiến, lại có thể nhiều lần đổi mới hắn nhận chi, thật sự là thú vị. Người chết không cần phải biết tên của ta. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, nhìn không ra có nửa điểm bất đồng. Nhiên, quen thuộc nàng người đều biết. Giờ phút này nàng là đem trong lòng hận ý cùng phẫn nộ, còn có bi thương đều đè ở đáy lòng, hóa thành lực lượng, chỉ vì gỡ xuống đối diện người đầu tới tế điện nguyên nguyên. Mộ Thiên Ấm hai tròng mắt bởi vì nàng lời nói, mà trở nên âm trầm vài phần. Hắn cười dữ tợn, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không biết. Mộ Khinh Ca. Hắn sớm đã ở phía trước đối chiến chung, từ nàng đồng bạn xuôi thai tới rồi tên nàng. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Thậm chí liền ánh mắt đều chưa từng động nhất động. Muốn biết tên của ta sao? Mộ Thiên Ấm khỏe môi lạnh lùng gợi lên. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Mộ Thiên Ấm lãnh lệ tươi cười gia tăng, chính là, ta lại muốn cho ngươi nhớ kỹ giết ngươi nhân là ai. Nhớ kỹ, ta kêu Mộ Thiên Ấm, mộ tộc tương lai chi chủ. Hắn trong mắt, chớp động một tia điên cuồng, còn có thử. Tựa hồ, hắn muốn dùng nói như vậy đi kích thích Mộ Khinh Ca. Chọc giận nàng tự loạn đầu trận tuyến, rối loạn một tấc vông. Đáng tiếc, hắn lại không biết, Mộ Khinh Ca đối mộ tộc chi chủ hoàn toàn không có hứng thú. Nàng sát Mộ Thiên Ấm nguyên nhân rất đơn giản. Một, Mộ Thiên Ấm muốn sát nàng. Nhị, nguyên nhân hắn mà chết, hắn là hung thủ, nàng muốn báo thủ. Cho nên, ở Mộ Thiên Ấm những lời này sau, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. Cái này làm cho Mộ Thiên Ấm sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn chán ghét loại chuyện này mất đi khống chế cảm giác. Hắn có thể tính kế đến rất nhiều người, có thể đem vô số người đùa giỡn trong lòng bàn tay, chính là lại ở Mộ Khinh Ca trước mặt liên tiếp vấp phải trắc trở. Loại cảm giác này, làm hắn chán ghét tới rồi cực hạn. Hiện giờ, liền tính không phải vì tranh đoạt mộ tộc thiếu chủ chi vị, không phải vì cướp đoạt thần sách, hắn cũng sẽ giết chết trước mắt làm hắn chán ghét người. Giết ngươi, ngươi liền cái gì cũng không phải. Mộ Khinh Ca ngữ khí bình tĩnh nói một câu, giơ lên linh lung thương lần thứ 2 chiều Mộ Thiên Ấm phóng đi. Linh lung thương pháp dùng ra, tinh diệu thương pháp lệnh người trước mắt hỗn loạn, hoàn toàn tìm không ra sơ hở. Mộ Thiên Ấm cũng không phải dễ đối phó nhân vật, hắn múa may trọng kiếm, cùng Mộ Khinh Ca linh lung thương đón đỡ. Nếu nói phía trước, Mộ Khinh Ca tu vi theo không kịp, Mộ Thiên Ấm chỉ là chơi đùa nàng. Như vậy hiện tại, hắn đã buông xuống coi khinh trì tâm, không thể không nghiêm túc đối đãi. Bởi vì Mộ Khinh Ca thương quá mức xảo quyệt, hơi không chú ý, liền sẽ bị nàng tìm được sơ hở, cũng theo đuổi không bỏ. Cứ việc hắn ngoài miệng vẫn như cũ mang theo khinh miệt ngữ khí, nhưng hiện giờ cũng không thể không dưới đáy lòng thừa nhận, nếu là hai người ở cùng trên vạch xuất phát, Mộ Khinh Ca tuyệt đối là một cái khó chơi đối thủ, là hắn kế nhiệm mộ tộc thiếu chủ chặn đường thạch, cho nên, Mộ Khinh Ca cần thiết muốn chết. Hơn nữa, là muốn chết ở trong tay hắn. Đương đương đương. Trọng kiếm không ngừng đập ở Mộ Khinh Ca linh lung thương thượng, chấn đến nàng hổ khẩu tê dại, thiếu chút nữa cầm không được linh lung thương. Nhiên, nàng lại cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt, không ngừng chiều Mộ Thiên Ấm tiến hành công kích. Hai người đánh đến khó hòa giải, khó phân trên dưới. Nàng có thể lấy kim cảnh 4 tầng tu vi cùng Mộ Thiên Ấm bất phân thắng bại, đủ thấy nàng chiêu thức thượng sắc bén. Đột nhiên, Mộ Thiên Ấm xoay người một phách, trọng kiếm từ không trung kẹp thế rơi xuống. Hướng tới Mộ Khinh Ca đầu vai cổ chỗ bổ tới. Mộ Khinh Ca đôi tay nắm chặt linh lung thương, đem này hoành trong người trước trung gian, ngăn trở Mộ Thiên ấm trọng kiếm thế công. Đương! Thật mạnh một kích, bước cho Mộ Khinh Ca về phía sau thối lui. Nha! Mộ Thiên ấm tuôn ra một tiếng gầm nhẹ, thừa cơ mà phát, không ngừng ngưỡng mộ nhẹ ca đẩy mạnh. Hai người một lui tiến, kim sắc linh lực không ngừng va chạm, tắc đến nơi đi qua lớp băng vỡ vụn, không ngừng nhảy ra, tuyết động bay tán loạn. Mộ Thiên ấm lạnh lùng cười, trong tay âm thầm chiều trọng kiếm rót vào chính mình cuồng tứ lực lượng. Đây là phát động pháp thuật lúc sau tàn lưu ở trong thân thể hắn, vẫn luôn ở ăn mòn thân thể hắn. Hắn có thể sấn cơ hội này đem này bước ra bên ngoài cơ thể, truyền vào Mộ Khinh Ca trong cơ thể. Cuồng ngược lực lượng, theo trọng kiếm đi vào linh lung thương bên trong, tựa hồ muốn thông qua linh lung thương truyền vào Mộ Khinh Ca trong tay, lại tiến vào nàng trong cơ thể tiến hành tàn sát bừa bãi. Chính là, những cái đó cuồng bạo lực lượng tiến vào linh lung thương sau, lại không cách nào tiến vào Mộ Khinh Ca thân thể, phảng phất bị nhốt ở linh lung thương bên trong. Ong ong ong. Linh lung thương bắt đầu run rẩy lên, không ngừng phát ra vù vù thanh. Mộ Khinh Ca phát hiện khác thường, ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên ấm, thấy được hắn đáy mắt âm lanh ý cười. Nàng trong mắt một lệ, nhấc chân hung hăng một đá, kim sắc linh lực trực tiếp đâm nhập Mộ Thiên ấm trong cơ thể. Phúc. Mộ Thiên ấm bị nàng này một chân, tức khắc cảm thấy trong cơ thể tạng phủ lệnh vị trí, đau đớn muốn chết. Hắn bay ngược đi ra ngoài, trong tay trọng kiếm cũng rơi xuống đất, càng là từ trong miệng phun ra một mồm to máu tươi. Mộ Khinh Ca không có thừa thắng xông lên, bởi vì giờ phút này linh lung thương rất là không đúng. Nàng cơ hồ cầm không được linh lung thương, bởi vì là linh lung thương muốn thoát ly tay nàng mà đi. Là lướt. Mộ Khinh Ca thanh quát một tiếng. Linh lung thương đột nhiên hướng nàng trong tay tránh thoát mà ra, run rẩy nhằm phía Mộ Thiên ấm, tựa hồ muốn giết Mộ Thiên ấm. Mộ Thiên ấm hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, lập tức đưa tới chính mình trọng kiếm. Rơi trên mặt đất trọng kiếm, lập tức xuất hiện ở Mộ Thiên ấm trước mặt, cắm vào hắn trước người lớp băng bên trong, như tấm chắn đứng sướng sướng. Linh lung thương đâm đến trọng kiếm phía trên, kia màu đen trọng thân kiếm thể thượng lập tức xuất hiện vài tia vết rách. Mà linh lung thương cũng bị bắn ngược trở về, bay đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Chỉ là, nó lại ở Mộ Khinh Ca trước mặt dừng lại, mũi thương cho đến phía chân trời, thương thân vẫn như cũ không ngừng run rẩy, ở nó trong cơ thể, phảng phất có cái gì lực lượng đang ở phá hư nó. Là lướt Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn linh lung thương. Đột nhiên, linh lung thương phát ra một tiếng trong trẻo than khóc, thế nhưng làm chính mình đứt gãy thành hai đoạn, dừng ở lớp băng phía trên. Là lướt. Mộ Khinh Ca kinh hãi, nào qua đi từ lớp băng thượng nhặt lên linh lung thương. Chỉ là, hiện giờ nàng chỉ có thể một bàn tay cầm đầu thương, một bàn tay cầm đứt gãy thương thân. Hừ, bất quá là một phen thần khí, cư nhiên còn có chính mình linh thức. Khác nhưng tự đoạn, cũng không muốn làm thương tổn chủ nhân đồng lõa. Mộ Thiên ấm châm chọc thanh âm truyền đến. Mộ Khinh Ca lại ở hắn lời này trung minh bạch cái gì, nàng hai tròng mắt đỏ đậm đột nhiên nhìn về phía Mộ Thiên ấm, lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Mộ Thiên ấm ngã vào tuyết địa thượng, và áo dính máu. Hắn nửa khuôn mặt thượng gân mạch tuy rằng còn ở cô lấy, lại không giống phía trước như vậy dữ tợn. Đối mặt Mộ Khinh Ca chất vấn, hắn thập phần đắc ý nói, ta bất quá là muốn lợi dụng ngươi thường, đem trong cơ thể một ít lực lượng chuyển cho ngươi thôi. Chỉ là đáng tiếc. Mộ Thiên ấm ánh mắt dừng ở đứt gãy linh lung thương thượng, trở nên âm lánh vô cùng. Một khẩu súng, cũng dám hư chuyện của hắn. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, trong kẽ mắt lộ ra hung ác cửu hận quan mang. Vốn là không có tắt cửu hận đem nàng tâm thiêu đốt đến càng thêm đau. Đầu tiên là Nguyên Nguyên, lại là linh lung thương. Mộ Khinh Ca đã hoàn toàn tìm không ra không giết Mộ Thiên ấm lý do. Mộ Thiên ấm ho nhẹ vài tiếng, từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt hài hước nhìn Mộ Khinh Ca, rút ra chính mình trọng kiếm. Hắn thấy được trọng trên thân kiếm vết rách, nhưng là lại hồn không thèm để ý. Ít nhất, hắn vũ khí còn có thể chiến đấu, mà Mộ Khinh Ca đâu. Hắn châm biếm lên, Mộ Khinh Ca, ngươi hiện giờ liền binh khí đều không có, còn như thế nào cùng ta đấu. Ngươi kia tăng lên mà đến tu vi, hiện giờ chỉ sợ cũng mau duy trì không được đi. Cũng đủ giết ngươi. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói một câu. Thân ảnh đột nhiên hướng tới Mộ Thiên ấm phóng đi. Nàng trong tay vẫn như cũ nắm chặt đứt gãy linh lung thương, đem linh lực đưa vào đầu thương, khiến cho nó như cũ bảo trì sắc bén, thứ ngưỡng Mộ Thiên ấm ngực. Nàng muốn đào ra hắn trái tim, ở hắn trước mắt niết bạo. Mộ Khinh Ca công kích, làm Mộ Thiên ấm ánh mắt trầm xuống, hắn nhịn xuống trong cơ thể tàn sát bừa bãi, giơ lên trọng kiếm ngăn cản. Chính là, Mộ Khinh Ca chiêu thức trở nên càng thêm hung ác, hơn nữa xảo quyệt. Mặc dù đã không có binh khí, lại làm nàng càng thêm tiếp cận Mộ Thiên Ấm. Nàng cái loại này không sợ chết đấu pháp, đánh đến Mộ Thiên Ấm kế tiếp bại lui, không ngừng tránh né. Chính là, hắn sở hữu công kích dừng ở Mộ Khinh Ca trên người chiến khải thượng, đều hóa thành hư ảo, phảng phất chưa bao giờ từng có giống nhau, làm hắn cảm thấy bực bội. Mộ Thiên Ấm trong lòng hung ác, lại lần nữa dùng ra pháp tắc chi lực, chẳng sợ gặp đến càng nhiều phản vệ, hắn cũng muốn giết chết Mộ Khinh Ca. Hắn cười lạnh, đối Mộ Khinh Ca nói, ta xem lần này, còn có ai có thể thế ngươi ngăn trở. Pháp tắc chi lực, ở trên người hắn chậm rãi ngưng tụ, hàn tức không gian lần thứ hai phong vân biến sắc. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại không có chút nào lùi bước, vẫn như cũ tới gần Mộ Thiên Ấm. Nàng đôi tay thượng huyết nhục bị Mộ Thiên Ấm ngưng kết pháp tắc chi lực tức đi, máu nhỏ giọt, bạch cốt hiện ra. Nàng lại như cũ gắt gao nắm lấy đứt gãy linh lung thường, không rên một tiếng, tiếp tục chiều Mộ Thiên Ấm công kích. Nàng như vậy hung ác bộ dáng, làm Mộ Thiên Ấm sắc mặt đại biến, lãnh lệ hai tròng mắt trung che kín hoảng sợ chi sắc. A! Đột nhiên, ngưng kết ra pháp tắc chi lực biến mất không thấy, một con bị chém đứt cánh tay bay vào không trung, dừng ở tuyết địa phía trên. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 674 chương 674 trốn, 16 cảng. A! Một tiếng thảm thiết tiếng kêu, đột nhiên vang lên. Khiến cho ở hàn tức trung một lần nữa ngưng kết pháp tắc chi lực, nháy mắt tiêu tán. Đứt tay từ cánh tay chỗ bị trực tiếp chém xuống, ở không trung bay sau khi, mới dừng ở tuyết địa thượng. Tay của ta! Tay của ta! Mộ Thiên Ấm thống khổ ngã trên mặt đất, tay trái che lại chính mình vai phải đứt gãy ra, nơi đó máu còn ở phun vãi ra, dừng ở lớp băng tuyết động thượng phá lệ bắt mắt. Hắn hốc mắt muốn nứt ra, bộ mặt dữ tợn, che kín mồ hôi lạnh cùng thống khổ, một đôi lánh lệ đôi mắt nhìn chằm chằm dừng ở cách đó không xa cánh tay. Chỉ cần lập tức lấy về tới, liền còn có tiếp thượng khả năng. Mộ Thiên Ấm hướng tới hắn đứt tay nhào qua đi. Nhiên, hắn vừa mới vừa động, có một chân liền dẫm lên hắn đứt tay phía trên. Hắn theo kia chỉ chân hướng về phía trước nhìn lại, trước hết nhìn đến chính là kia hai chỉ huyết nhục không ngừng khôi phục, nắm đoạn thương tay. Tiếp theo, mới là Mộ Khinh Ca lạnh nhạt như băng bộ dáng. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, nàng buồn ý, là muốn Mộ Thiên Ấm mệnh, chính là cuối cùng lại chỉ có thể chém xuống cánh tay hắn. Nàng lạnh băng sắc bén trong mắt, xẹt qua một tia không cam lòng. Muốn xoay tay lại. Mộ Khinh Ca cười lạnh lên. Nàng quy một gối, chân từ cụt tay thượng tránh ra. Nàng thấy được Mộ Thiên Ấm trong mắt khát vọng, làm nàng phá lệ thống khoái. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, Mộ Khinh Ca dùng linh lung thương đâm xuyên qua bức tường đổ bàn tay, đem này từ tuyết địa thượng chọn lên. Kia một thứ, phảng phất làm Mộ Thiên Ấm thân đồng cảm chịu, khiến cho hắn ngũ quan càng vặn vẹo một ít. Hắn từ tuyết địa thượng bò dậy, một bên cho chính mình cầm máu, một bên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Đem ta cánh tay trả lại cho ta, ta tha cho ngươi lúc này đây bất tử. Tha ta bất tử. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, tươi cười chung mang theo lạnh buốt cùng hài hước. Ngươi tưởng tha ta bất tử, chính là ta lại tưởng ngươi chết làm sao bây giờ. Dứt lời, nàng hai tròng mắt nhìn về phía mặc ở đầu thương thượng cụt tay thượng đột nhiên bốc lên ngọn lửa. Đó là thái sơ gấp hỏa, nháy mắt liền đem cụt tay ở Mộ Thiên Ấm trước mắt đốt thành cho tẫn, dừng ở tuyết địa phía trên. Nàng cũng không biết vì sao nàng còn có thể thao túng dị hỏa, hơn nữa tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mộ Khinh Ca. Mộ Thiên Ấm tử kẽ răng trung bài trừ Mộ Khinh Ca tên. Hắn cặp kia lãnh lệ mà khinh thường trong mắt, tràn ngập nồng đậm hận ý tựa hồ hận không thể đem Mộ Khinh Ca tra tân đến chết. Hận sao? Đau sao? Đáng tiếc, còn xa xa không đủ. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói xong, ánh mắt một lệ, lần thứ hai chiều Mộ Thiên Ấm phóng đi. Nàng tăng lên tu vi thời gian đã không sai biệt lắm, nàng muốn ở cuối cùng thời gian giết chết Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca, ta muốn giết ngươi. Mộ Thiên Ấm hai mắt đỏ đậm, cùng hắn giữ tợn ngũ quan phối hợp ở bên nhau, thập phần khủng bố. Hắn cũng ngưỡng mộ nhẹ ca phóng đi, không màng tất cả muốn giết chết Mộ Khinh Ca. Hai người ở trên mặt tuyết mãnh liệt va chạm, kim sắc linh lực ở bọn họ phía trước hình thành thật lớn viên hình cung, chấn đến phụ cận sông băng đứt gãy, tuyết động lan xuống. Mặt đất run rẩy lên, phảng phất là rốt cuộc chịu đựng không được trận chiến đấu này. Chính là, vô luận là Mộ Khinh Ca này một phương, vẫn là hống kia một phương, đều như cũ không quan tâm đánh. Phúc! Phúc! Và chạm lúc sau, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Thiên Ấm đồng thời bay ngược đi ra ngoài, trong miệng phun ra một búng máu dịch, ai cũng không có thảo đến hảo đi. Ha ha ha ha ha! Muốn giết ta? Ngươi đây là ở tìm chết. Mộ Thiên Ấm điên cuồng cười to, tiếp tục ngưỡng mộ Nhẹ Ca công kích. Mộ Khinh Ca ở trên mặt tuyết lảo đảo hai bước, trong cơ thể linh lực đã không xong, đây là tu vi lùi lại điểm báo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Thiên Ấm công kích, đôi tay nâng lên ngăn trở. Phanh! Công kích rơi xuống, trực tiếp cắt nát một chỉnh khối lớp băng, mang theo Mộ Khinh Ca thân thể bay đi ra ngoài, thật mạnh suy sụp. Khu! Mộ Khinh Ca mãnh khụ một tiếng, đem máu đen phun ra, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt sắc bén nhằm phía Mộ Thiên Ấm. Mộ Khinh Ca ngươi chịu chết đi. Mộ Thiên Ấm đem chính mình toàn thân linh lực phát huy tới rồi cực hạn, thề chặn đánh tế Mộ Khinh Ca. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca trong cơ thể linh lực đột nhiên cứng lại, nguyên bản kim cảnh 4 tầng tu vi, nhanh chóng đảo hồi. Kim cảnh 4 tầng, kim cảnh 3 tầng, kim cảnh 2 tầng, kim cảnh 1 tầng, ngân cảnh 6 tầng. Đương tu vi ngã phá tiến vào ngân cảnh khi, ở Mộ Khinh Ca phía sau cách đó không xa không gian đột nhiên xuất hiện vết rách, giống một trương miệng khổng lồ phun ra ba người. Đây là bị nàng phía trước thu vào đi Khương Ly, Mộ Thần, Mộ Bằng ba người. Hiện giờ nàng tu vi vô pháp duy trì ở kim cảnh, không gian bên trong tự nhiên vô pháp tiến người. Ngân cảnh 5 tầng, ngân cảnh 4 tầng, ngân cảnh 3 tầng. Mộ Khinh Ca tu vi còn ở ngã, mãi cho đến ngân cảnh 3 tầng mới đình chỉ. Tức khắc, một cổ xưa nay chưa từng có mỏi mệt cảm ập vào trong lòng, mà nàng mặc phát cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến bạch. Ha ha ha ha! Nguyên lai ngươi là thiêu đốt thọ nguyên để cao tu vi, hiện giờ ngươi thời gian đã đến, thọ nguyên sắp hết, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Ngươi như vậy để ý mấy người kia thánh mạng, ta liền trước làm cho ngươi mặt giết bọn họ. Mộ Thiên Ấm thấy Mộ Khinh Ca kia một đầu tóc bạc, lập tức cuồng tiếu lên. Hắn nhảy vào không trung, chém ra kim cảnh 6 tầng toàn lực một trường, hướng tới mới từ không gian xa xút ra Khương Ly ba người mà đi. Không cần. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc trợn to, nàng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp phi thân mà ra, nhào hướng ba người, dùng phía sau lưng chặn Mộ Thiên Ấm chiêu thức. Nhẹ ca. Thiếu chủ. A. Ở Khương Ly đám người kinh hoàng gọi chung, còn hỗn loạn hét thảm một tiếng. Mộ Thiên Ấm cuối cùng một cái thuộc hạ bị hống xé thành mảnh nhỏ ném vào hắn dưới chân, này lệnh Mộ Thiên Ấm thần sắc biến đổi, hai mắt để phòng nhìn về phía hống. Mà hống lại không có chiều hắn mà đến, mà là nhằm phía quăng ngã ở trên mặt tuyết Mộ Khinh Ca. Nhẹ ca. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Khương Ly ba người nghiêng ngả lảo đảo vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, bị nàng một đầu tóc bạc dọa sợ. Khương Ly đau lòng đem nàng từ trên mặt tuyết bế lên, ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhìn hôn mê bất tỉnh Mộ Khinh Ca, không ngừng hô, nhẹ ca, nhẹ ca. Thiếu chủ, thiếu chủ. Mộ Thần cùng Mộ Bằng đồng dạng vội la lên. Nàng đây là thiêu đốt thọ nguyên, mạnh mẽ tăng lên tu vi dẫn tới. Tạm thời còn không chết được, nhưng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hống nhìn Mộ Khinh Ca, hai hàng lông mày nhíu chặt nói. Thiêu đốt thọ nguyên Khương Ly khiếp sợ nhìn về phía hống, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt, nàng liền biết Mộ Khinh Ca là như vậy một cái không muốn sống tính tình. Hống trong lòng phẫn nộ không thôi, nhìn đến Mộ Khinh Ca giờ phút này bộ dáng, hắn hận không thể giết người. Hống đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cụt tay Mộ Thiên Ấm, giờ phút này hắn sớm đã không còn nữa phía trước như vậy khí thế lăng nhân, cả người chỉ có vẻ chật vật bất kham, suy yếu không thôi. Giết hắn, ít nhất làm nha đầu tâm an. Hống ở trong lòng đối chính mình nói. Hắn nháy mắt liền biến mất ở Mộ Khinh Ca bên người, nhằm phía Mộ Thiên Ấm. Mộ Thiên Ấm trong lòng kinh hãi, hiện giờ hắn tổn thất một tay, lại tu vi tổn hao nhiều, sao có thể lại cùng hống đấu. Hắn liên tục lùi bước, tránh đi hống công kích mãnh liệt, đột nhiên móc ra một cái dược bình, đem này bóp nát, cầm trong tay một viên phiếm kim quang thuốc viên nuốt vào trong miệng. Một màn này, lệnh hống đột nhiên dừng lại, hai tròng mắt co rụt lại. Nháy mắt, một cổ khủng bố khí thế từ Mộ Thiên Ấm trong cơ thể bò lên, hắn dữ tợn cười nói, đừng tưởng rằng liền Mộ Khinh Ca một người sẽ tăng lên tu vi. Này hàn tức tuy rằng đem tu vi hạn chế ở kim cảnh 6 tầng, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Hắn ăn vào đan dược, chính là hắn sư phụ cho hắn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. có thể đột phá hàn tức hạn định, đem tu vi khôi phục đến hắn chân thật cảnh giới. Sau đó quả chính là, sẽ dẫn tới hàn tức sụp đổ, mà hắn sau khi trở về cũng sẽ đánh mất tu vi một đoạn thời gian. Cho nên, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt không sẽ sử dụng này viên thuốc viên. Nguyên bản cho rằng, lần này hành động, năm cái kim cảnh 6 tầng đã vạn vô nhất thất, lại không thể tưởng được hắn cư nhiên bị Mộ Khinh Ca bức thành cái dạng này, hiện giờ còn có một cái hống ở bên người như hổ rình mồi. Ha ha ha ha ha. Các ngươi ai đều đừng nghĩ đi, đều phải chết ở chỗ này. Mộ Thiên ấm điên cùng nói. Hống nhanh chóng quyết định, nhanh chóng trở lại Mộ Khinh Ca bên người, đem nàng từ trên mặt tuyết kéo tới, đối ở trên người, đối mặt khác ba người nói, đi mau. Khương Ly bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm nhận được kia cổ kinh khủng hơi thở lan tràn. Đi. Hướng chạy tới nào. Mộ Thiên ấm cùng thiếu, tùy tay vung lên, liền đánh ra một đạo cường hãn vô cùng lực lượng, bẻ gãy nghiền nát hướng tới về phía trước buôn tẩu mấy người mà đi. Kia lực lượng nháy mắt đi vào mấy người trước mặt, tặc đến lớp băng bốn nước. Mấy người tránh còn không kịp, đều đã chịu dư ba hương cập, nhào vào phía trước tuyết địa. Mộ Khinh Ca lại lần nữa quăng ngã nhập tuyết địa bên trong, đại tư tế cho nàng châm hương rơi xuống ra tới. Mộ Thân nhìn đến châm hương, hai tròng mắt lập tức mánh xúc, thất thanh nói, không xong. Thời gian còn thừa không có mấy, chúng ta nếu không thể đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này. Hống đem Mộ Khinh Ca lần thứ hai bối lên, cắn răng nói, toàn lực chạy trở về. Hắn thân hình xa thuẫn, dư lại ba người cũng gắt gao đi theo. Này động tác, lay động Mộ Khinh Ca bên hông cung linh lay động một chút, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trốn! Các ngươi có thể chạy trốn tới nào đi? Mộ Thiên ấm nhìn mấy người bóng dáng cười lạnh. Ân. Vô cực không gian bên trong, tư mạch trên eo cung linh đột nhiên nhoáng lên, hắn trong lòng dâng lên một loại mạc danh khủng hoảng. Hắn lập tức buông trong tay công vụ, theo cung linh thượng hơi thở tùy tay xé mở không gian, bước vào trong đó. Hàn tức bên trong, kia phiến xanh biếc chi sắc đã tiến vào trong mắt, chính là lại còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Mộ Thiên ấm hơi thở theo đuổi không bỏ, tựa hồ cố ý đùa bỡn bọn họ. Đột nhiên, Khương Ly nghe xong xuống dưới, thần sắc ngưng trọng nói, như vậy đi xuống, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Các ngươi mang theo Nhẹ Ca rời đi, để ta ở lại cản hắn. Khương cô nương không thể. Mộ Thần ngăn cản. Hống trong mắt cũng lộ ra không tán đồng thần sắc. Chính là, Khương Ly kiên trì nói, đừng do dự, lại kéo xuống đi đều phải chết. Dứt lời, nàng xoay người lao ra đi, trong tay nắm chặt Mộ Khinh Ca vì nàng luyện chế chu tà. Nàng quyết tuyệt bóng dáng, làm hống ánh mắt trầm xuống, đối Mộ Thần hai người phân phó, chúng ta đi. Bọn họ mang theo Mộ Khinh Ca tiếp tục hướng tới lúc trước rơi xuống địa điểm mà đi, mà Khương Ly lại đường cũ lộn trở lại, chắn Mộ Thiên ấm trước mặt. Ngươi tưởng ngăn trở ta? Chỉ bằng ngươi? Mộ Thiên ấm khinh thường cười nhạo. Hắn nhìn về phía Khương Ly, làm càn đánh giá, ngươi là Mộ Khinh Ca nữ nhân. Thực hảo, đem ngươi bắt trở về, hung hăng trà đạp, không sợ hắn không tiện tới cửa tới. Khương Ly lạnh lùng cười, nắm chu tả chiều Mộ Thiên ấm phóng đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 675 chương 675 nhữ chi mệnh chờ nàng tới lấy. 17 càng. Mộ Thiên ấm thần sắc khinh thường nhìn chiều hắn đâm tới lưỡi dao, giơ tay nhẹ nhàng một chán, liền đem chu tả lưỡi dao cấp bắn trở về. Một cổ thật lớn lực lượng, đánh trả va chạm đến Khương Ly trên người, bước cho nàng bay ngược đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Giang giác, giang giác. Rách nát tiếng động, ở hàn tức trung vang lên. Cánh đồng tuyết phía trên, hàn tức dị thú đều hoảng sợ phủ phục trên mặt đất, đem vùi đầu nhập tuyết động bên trong, tựa hồ muốn mượn này tới tránh né sắp đã đến tai nạn. Thật dày lớp băng, nước ra rồi từng đạo thâm thúy khe rãnh, chỗ sâu trong nước đá buộc phát ra tới, chạy ra khỏi mặt đất, nhưng cái đó đầu tiêu sông băng, cũng bắt đầu rồi sụp đổ, tảng lớn khối băng từ chỗ cao rơi xuống, tập đã chết không ít dị thú. Mộ Thiên ấm huyền phù với không, hai tròng mắt lạnh băng hung ác, tựa như này không gian trung thần chi. Hắn làm lơ không gian sụp đổ, chỉ là mang theo châm biếm nhìn về phía Khương Ly. Hiện giờ, này không gian chung mọi người, ở trong mắt hắn, bất quá đều là một ít có thể tùy ý bóp chết con kiến, cho dù là hống. Giang giác. Hàn tức không chung bắt đầu rách nát, tảng lớn không chung thoái lạc, ở trên bầu trời xuất hiện hư vô hắc động. Quái phong, theo hắc động mà nhập, tàn sát bừa bãi hàn tấc mỗi một tấc thổ địa. Khương Ly từ trên mặt đất đứng lên, giơ tay lau sạch khỏe miệng biên vết máu, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Mộ Thiên Ấm. Bắt ngươi, vừa lúc dùng để đổi thân sách. Mộ Thiên Ấm giữ tận cười, dùng dư lại cánh tay trái hướng tới Khương Ly chụp tới. Mắt thấy Mộ Thiên Ấm càng ngày càng gần, Khương Ly lại giống như bị định trụ, đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Liên ở hắn sắp chạm vào Khương Ly khi, Khương Ly đột nhiên lộ ra yêu mị cười, kia tươi cười, dừng ở Mộ Thiên Ấm đáy mắt, làm hắn trong lòng mạc danh nảy dựng, một loại nguy hiểm cảm giác từ đáy lòng nhanh chóng đánh úp lại. Hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, ngừng thân hình, muốn thối lui. Chính là, một tiếng thu giống lại đột nhiên từ không trung vang lên. Hắn ngước mắt vừa thấy, liền nhìn đến một đầu hư ảo đại xà không biết khi nào xuất hiện, chính mở ra buồn máu mồm to, hướng tới đầu của hắn cắn hạ. Đáng chết xuất sinh. Mộ Thiên Ấm ánh mắt một lệ, một trường phách về phía hư ảo đại xà. Kia sắc bén mạnh mẽ trường phong, dừng ở hư ảo đại xà trên người, lệnh đại xà phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nơi xa, đã đi vào kia phiến lục lâm bên cạnh mộ thần đám người, nghe thế thanh than khóc, đều không cấm dừng lại bước chân, xoay người ngoái đầu nhìn lại. Nhiên, bọn họ nhìn đến, bất quá là không ngừng rách nát sụp đổ hàn tốc không gian, còn có những cái đó tuyệt vọng buôn tẩu dị thú. Hống Thu hồi đôi mắt, cắn răng nói, đi. Dứt lời, hắn có Mộ Khinh Ca ra tốc chiều lục lâm trung phóng đi. Mộ thần cùng Mộ Bằng trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, cuối cùng vẫn là cắn răng theo đi lên. Bọn họ trong lòng lẫn nhau đều rõ ràng, hiện tại chạy trốn cơ hội, là Khương Ly dùng chính mình an nguy đổi lấy, nếu là bọn họ lãng phí thời gian, liền làm nàng này một phen khổ tâm uổng phí. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng hạ định rồi chú ý, nếu là Khương Ly cuối cùng hy sinh, kia Mộ Thiên Ấm lại đuổi đi lên, liền từ bọn họ lưu lại ngăn cản, cấp Mộ Khinh Ca tranh thủ rời đi thời gian. Chạy vội chung, Mộ Thần cùng Mộ Bằng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải đem Mộ Khinh Ca đưa ra hàn tức. Ngao! Hư ảo đại xà, bị Mộ Thiên Ấm một chưởng đánh nát, từng mảnh thân thể chậm rãi rơi xuống. Khương Ly đã chịu phản phệ, lại phun ra một ít máu. Nhiên, nàng không có lùi bước, mà là thừa dịp Mộ Thiên Ấm lực chú ý ở tu thân rắn thượng khi, đem toàn thân linh lực hội tụ trong tay. Trong mắt nổi lên cười lạnh chiều Mộ Thiên Ấm hung hăng đánh đi. Sắc bén trưởng phong đánh úp lại, Mộ Thiên Ấm lập tức ngoái đầu nhìn lại. Chỉ là, thời gian đã muộn, đương hắn ngoái đầu nhìn lại khi, Khương Ly trưởng phong cũng đã tới, hung hăng đánh ở trên người hắn. Mộ Thiên Ấm bị này toàn lực một kích đánh đến về phía sau lui hai bước, lại không có trở ngại. Hắn sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, ngũ quan dữ tợn nói, cư nhiên dám đánh lén ta. Đi tìm chết đi. Dứt lời, hắn một trưởng huy hướng Khương Ly, so Khương Ly mạnh mẽ vô số lần trưởng lực rơi xuống, đánh tan vốn là rách nát sông băng, cũng va chạm đến Khương Ly trên người. Khương Ly trên người xương cốt giống như vỡ vụn giống nhau, cả người đạn nhập không trung, máu tươi cuồn phun. Cả người đau nhức, làm Khương Ly cơ hồ chết ngất qua đi, cả người cũng lại vô nửa điểm sức lực. Nàng dùng hết cuối cùng sức lực, ở không trung chuyển mắt nhìn về phía lục lâm phương hướng. Đạm kim sắc trong mắt toát ra một ít tiếng đối. Nhẹ ca, thực xin lỗi, mặt sau lộ, ta không thể lại tiếp tục đuổi ngươi đi xuống đi. Chết! Mộ Thiên Ấm âm lệ thanh âm lần thứ hai truyền đến, mạnh mẽ lực lượng lần thứ hai nhằm phía không trung Khương Ly. Ta xem là ngươi ở tìm chết. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt cường đại đến khủng bố thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Mộ Thiên Ấm kia công kích, vô cớ tán loạn, vẫn chưa thương đến Khương Ly. Nghe thế nói thanh âm, Mộ Thiên Ấm đáy lòng thăng ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Chỉ thấy kia rách nát trên bầu trời, một đạo cao lớn huyền sắc bóng người, một chân đá toái rách nát không trùng, từ hư vô trong hắc động suy sụp ra tới. Người là ai? Mộ Thiên Ấm nhìn về phía kia đạo nhân ảnh, trong thanh âm lộ ra một kia liền hắn đều chưa từng phát hiện sợ hãi. Cường! Quá cường! Cặp kia mắt, phảng phất coi thường hết thảy, vạn vật thương sinh trong mắt hắn. Đều giống như một cái có thể tùy thời vứt bỏ hủy diệt đồ vật. Hắn tới. Khương Ly tầm mắt đã trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến kia ma thần hình dáng. Nhưng thanh âm kia, nàng lại không có quên. Nàng trong lòng buông lỏng, biết người nam nhân này xuất hiện, Mộ Khinh Ca sẽ không lại có bất luận cái gì nguy hiểm. Đột nhiên, một đạo từ trong hắc động cuốn ra quái phong, cuốn quanh Khương Ly, đem nàng thân thể trực tiếp cuốn vào một cái hắc động, nháy mắt biến mất. Một màn này, tới quá nhanh, căn bản làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Từ Khương Ly bị đánh vào không trung, lại đến Tư Mạch xuất hiện, cuối cùng đến nàng bị xả nhập hắc động bên trong biến mất, bất quá cũng liền chớp mắt công phu. Tư Mạch chỉ là cảm thấy chính mình khỏe mắt dư quang đảo qua một đạo thân ảnh bị cuốn vào hắc động, chuyển mắt nhìn lại khi, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cảm thụ được Mộ Khinh Ca hơi thở mà đến, giờ phút này lại không có nhìn đến Mộ Khinh Ca người, cái này làm cho hắn vô tâm suy nghĩ mặt khác. Nhìn đến trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi Mộ Thiên Ấm, hắn lạnh lùng nói câu, thần ma đại lục người cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Mộ Thiên Ấm sắc mặt biến đổi, nay đột nhiên xuất hiện cường đại người, cư nhiên một ngữ liền nói phá hắn lai lịch, cái này làm cho hắn không thể không cảm thấy sợ hãi. Người là ai? Hắn lần thứ hai hỏi một câu. Nhiên, hắn này ba chữ còn chưa hoàn toàn nói xong, Tư Mạch cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Mộ Thiên Ấm trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hắn. Tư Mạch không nói một câu, trực tiếp bắt lấy hắn, nháy mắt hướng tới Mộ Khinh Ca hơi thở trô đuổi theo. Mộ Thiên Ấm cảm thấy chỉ là trong chớp mắt, hắn trước mắt cảnh sắc liền từ trắng xóa thế giới, biến thành lục ý hành hành rừng rậm. Ngay sau đó, hắn liền thấy được mấy chương kinh ngạc mặt, còn có hôn mê Mộ Khinh Ca. Tiểu Ca Nhi. Tư Mạch rốt cuộc thấy được Mộ Khinh Ca, đôi mắt lại bị nàng kia một đầu ngân bạch tóc dài đau đớn một chút. Hôn mê Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch một nhiếp, từ hống trên lưng bay ra, rơi vào hắn trong lòng ngực. Đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong ngực, Tư Mạch hơi thở trở nên âm trầm đáng sợ. Người rốt cuộc tới. Nhìn đến Tư Mạch, hống tử kinh ngạc chung khôi phục, tùng khẩu khí nói. Tư Mạch không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía Mộ Thiên Ấm, giết chóc chi khí ở trên người hắn không ngừng lan tràn, phách xác trong mắt thô bạo chi khí đang ở ngưng tụ thành lốc xoáy. Đột nhiên, vô số hắc khí đánh vào Mộ Thiên Ấm trong cơ thể, làm hắn thống khổ trên mặt đất kêu rên quay cuồng. Cái loại này đau đớn muốn chết tra tấn, làm hắn chật vật bất ham, nước mũi nước miếng chảy đầy đất, lãnh lệ trong mắt cũng chỉ dư lại hoảng sợ bất an. Ầm vang. Hàn tốc đột nhiên run rẩy lên, nó đã tới rồi băng toái bên cạnh. Toàn bộ thế giới, giống như là rách nát gương từng mảnh rơi xuống hắc ám hư không, hàn tốc trở nên càng ngày càng nhỏ, những cái đó theo mảnh nhỏ rớt vào hư không dị thú, đều bị vô tận hư không cắn nuốt, không biết tung tích. A, Mộ Thiên Ấm thống khổ kêu to, hắn nhìn về phía ôm Mộ Khinh Ca chậm rãi hướng hắn đi tới Tư Mạch, hoảng sợ không thôi. Đột nhiên, hắn đột nhiên một phách chính mình giữa mày. Một đạo kim sắc trận pháp từ hắn giữa mày chui ra, ở hắn trước người hóa thành một cái đại trận, đem hắn toàn thân bao vây, nhanh chóng chiều không trung bỏ chạy đi, nháy mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, thoát ly hàn tốc. Nhìn đến kia trận pháp, Tư Mạch hai tròng mắt nhíu lại, thần tộc. Giọng nói rơi xuống, hắn đáy mắt che kín lạnh lẽo sắc ý. Như chi mệnh tạm thời lưu trữ, chờ Tiểu Ca Nhi tự mình đi lấy. Tư Mạch vẫn chưa đuổi theo, chỉ là để lại như vậy một câu. Nơi này muốn hủy diệt rồi, chúng ta cần thiết chạy nhanh chạy trở về. Mộ Thần không biết Tư Mạch là ai, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn cường đại, cũng ẩn ẩn suy đoán đến hắn cùng Mộ Khinh Ca quan hệ không bình thường. Hắn vừa dứt lời, hàn tức toàn bộ không gian liền ở bọn họ trước mắt sụp đổ, bọn họ nơi này phiến lục lâm cũng biến thành mảnh nhỏ. Một màn này, lệnh chúng nhân hoảng hốt. Tư Mạch lại một tay ôm Mộ Khinh Ca, một tay chiều không trung một xé. Một cái màu đen thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tư Mạch đi nhanh bước vào trong đó, biến mất ở mấy người trước mắt. Hống chạy nhanh đuổi kịp, bước vào phía trước, hắn quay đầu đối Mộ Thần cùng Mộ Bằng nói thanh, còn thất thần làm gì. Tiếp theo, hắn một chân bước vào, cũng biến mất ở hai người trước mắt. Mộ Thần cùng Mộ Bằng không dám trì hoãn, cũng đồng thời bước vào trong đó, cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Bọn họ vừa ly khai, kia thông đạo lập tức phong bế. Bọn họ phía trước nơi địa phương cũng biến thành mảnh nhỏ rơi xuống. Trước mắt tầm mắt lại rõ ràng khi, bọn họ đã về tới trung cổ giới, mà Đại Tư Tế Chính vẻ mặt lo lắng hướng bọn họ đi tới. Mộ Thần cùng Mộ Bằng đang định hướng Đại Tư Tế thuyết minh hết thảy, lại đột nhiên nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện xa lạ nam tử, một phen bóp lấy hống cổ, thanh âm lãnh lệ nói, ngươi dám làm nàng thương thành như vậy. Hống lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tư Mạch, chút nào không màng hắn trên cổ tay, cười khẩy nói, ngươi là muốn trước giết ta, vẫn là trước cứu nàng. Tư Mạch ánh mắt trung lánh mang chợt lóe, buông ra hướng cổ, đem tầm mắt rơi xuống hôn mê bất tỉnh Mộ Khinh Ca trên người. Nàng kia một đầu tóc bạc, làm hắn đau lòng không thôi. Thiếu chủ. Thiếu chủ đây là đại tư tế khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hống lúc này mở miệng nói, nàng thiêu đốt thọ nguyên tăng lên tu vi, hiện giờ dư lại thọ nguyên quá ít, làm nàng lâm vào hôn mê bên trong. Hắn những lời này, là cho đại tư tế giải thích, cũng là cho Tư Mạch giải thích. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 676 chương 676 Mộ Khinh Ca thức tỉnh, 18 càng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão đại! Lão đại! Ngươi tỉnh tỉnh a, Ca nhi, ngươi tỉnh lại, nương cầu ngươi tỉnh lại xem nương liếc mắt một cái. Tiểu tức ra. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Mơ màng hồ đồ chung, Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình ở hư vô bên trong lang thang không có mục tiêu trôi nổi. Bên hai, như có như không truyền đến kêu gọi thanh, những cái đó thanh âm nàng giống như rất quen thuộc, lại giống như thực xa lạ. Mệt mỏi quá. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt đến chỉ nghĩ ngủ, ngủ đến trời đất u ám. Như vậy nghĩ, Mộ Khinh Ca làm lơ những cái đó nôn nóng kêu gọi, lại nặng nề ngủ. Vì sao sẽ như vậy? Ca nhi rời đi thời điểm còn hào hảo. Tang gia chung, kia hẻo lánh trong tiểu viện, Tang Thuấn Vương vẻ mặt bi thống nhìn về phía Mộ Thần cùng Mộ Bằng. Đem Mộ Khinh Ca đưa về tới 5 người bên trong, hắn quen thuộc nhất đó là Mộ Thần cùng Mộ Bằng. Trời biết, khi bọn hắn đem tóc ngân bạch, hôn mê bất tỉnh Mộ Khinh Ca mang về tới khi, hắn là cái gì cảm giác. Lại nhìn về phía nàng kia một đầu tóc bạc, Tang Thuấn Vương cảm thấy trong lòng nắm đến khó chịu. Nhìn nhìn lại Tang Lam Nhược, cũng là đau lòng dị thường. Đều câm miệng. Cường thế ba chiếm Mộ Khinh Ca mép giường Tư Mạch, đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Hắn một mở miệng, trong phòng tĩnh một chút, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca mà đến. Đem nàng buông lúc sau, liền không cho bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả Mộ Tuyết Vũ, Tang Lam Nhược cũng không được. Đối với Tư Mạch, Mộ Tuyết Vũ có chút quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua. Mà Tang Thuấn Vương lại đoán không ra, nay diện mạo khuynh thành Tuấn Mỹ huyền y hề nam tử, cùng chính mình ngoại tôn nữ là cái gì quan hệ, hắn kia một thân cường hãn khí thế, mặc dù đã thu liễm, vẫn như cũ làm hắn cái này Tang gia chi chủ trong lòng run sợ. Tang Lam Nhược tắc đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Mộ Khinh Ca trên người, căn bản là không có suy nghĩ Tư Mạch vấn đề. Lúc này, hắn một mở miệng, liền làm mọi người chú ý. Nhiên, Tư Mạch lại nhìn về phía Tang Lam Nhược, đối nàng nói, tiểu ca nhi thiêu đốt thọ nguyên mạnh mẽ để cao tu vi, hiện giờ bởi vì thọ nguyên quá ít mà lâm vào hôn mê, ta cần phải có người tự nguyện cho nàng độ thọ nguyên, đem nàng còn thừa thọ nguyên bậc lửa, đánh thức nàng. Cái gì? Thiêu đốt thọ nguyên mạnh mẽ để cao tu vi. Tang Thuấn Vương chấn kinh rồi. Tang Lam Nhược đau lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối Tư Mạch nói, yêu cầu ta như thế nào làm. Nàng lại không nốc, Tư Mạch nói là đối nàng nói, tự nhiên là hy vọng nàng là cái kia độ thọ nguyên người. Nương. Mộ Tuyết Vũ tâm tình phức tạp nói. Tư Mạch trầm dai nói, độ thọ nguyên người, cần thiết muốn cùng tiểu ca nhi có huyết thống quan hệ, khí vận tương liên. Ta đây cũng có thể. Mộ Tuyết Vũ lập tức nói, nàng không đành lòng mẫu thân độ thọ nguyên, cũng không đành lòng tỷ tỷ trường ngủ không tỉnh, vậy từ nàng tới. Ta tuy là ông ngoại, nhưng cũng tính có huyết thống quan hệ, ta tới. Tang Thuấn Vương cũng nói, không, ta tới. Ta là ca nhi mẹ đẻ, không có ai so với ta càng thích hợp. Tang Lam Nhược kiên trì nói, Tư Mạch nhìn về phía nàng, nói, đích xác, cha mẹ thọ nguyên cùng con gái nhất có thể gián sát. Cũng có thể tránh cho trong đó nguy hiểm. Tang Lam Nhược vui sướng nói, không cần do dự, nói cho ta như thế nào cứu ca nhi. Nương, thân thể của ngươi vừa mới vừa khôi phục, vẫn là để cho ta tới đi, ta là lao đại muội muội, cùng nàng đồng dạng là huyết mạch tương liên. Mộ Tuyết Vũ khuyên nhủ. Tang Lam Nhược lại lắc đầu, vị đại nhân này đã nói, cha mẹ nhất phù hợp. Hiện giờ, cha ngươi còn chưa thức tỉnh. Nhất định phải từ ta cái này đường nương tới làm chuyện này, không có gì nhưng thương lượng. Thực hảo. Những người khác trước đi ra ngoài đi. Tư Mạch đối mọi người hạ lệnh. Lam Nếu, ngươi, nương, thân thể của ngươi. Tang Thuấn Vương cùng Mộ Tuyết Vũ đều bất an nói. Ta không có việc gì, bất quá là chút thọ nguyên mà thôi. Tang Lam Nhược lại một chút không thèm để ý, ngược lại thúc giục mọi người chạy nhanh rời đi. Đãi tất cả mọi người rời khỏi sau. Trong phòng chỉ còn lại có Tư Mạch, Tang Lam Nhược, Mộ Khinh Ca ba người. Tư Mạch mới đôi Tang Lam Nhược nói, ngươi là ngân cảnh một tầng, theo ý ta tới thọ nguyên cũng không tính nhiều. Nếu muốn độ thọ nguyên đánh thức tiểu ca nhi, ít nhất muốn độ đi ngươi ngàn năm thọ nguyên. Không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần nói cho ta nên như thế nào làm. Tang Lam Nhược lắc đầu nói, nàng mặc kệ chính mình độ đi này ngàn năm thọ nguyên hậu còn có thể sống bao lâu, nàng chỉ cần có thể cứu chính mình hải tử. Tư Mạch rũ mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngón tay thon dài khẽ vướt qua nàng tóc bạc, ngàn năm thọ nguyên, chỉ có thể đổi về nàng 10 năm thọ mệnh, hơn nữa nàng phía trước sở thừa, miễn cưỡng có thể đem nàng đánh thức. Ngàn năm đổi 10 năm. Tang Lam Nhược chấn kinh rồi. Nàng kinh hoàng nói, kia lúc sau đâu? Chẳng lẽ ca nhi cũng chỉ có thể có này ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh sao? Tư Mạch ngước mắt nhìn về phía nàng, đái tiểu ca nhi sau khi tỉnh lại, sẽ tự tu luyện, chỉ cần nàng không ngừng đột phá, thọ nguyên tự nhiên sẽ trở về. Vậy là tốt rồi. Tang Lam Nhược nhẹ nhàng thở ra. Nàng không để bụng chính mình ngàn năm thọ nguyên chỉ có thể đổi lấy Mộ Khinh Ca 10 năm thọ mệnh, nàng chỉ cần chính mình hài tử có thể hảo hảo. Ngồi xuống. Tư Mạch nói. Tang Lam Nhược theo lời khoanh chân ngồi xuống. Ngươi chỉ cần ôm thủ tâm thần liền có thể, còn lại ta sẽ đi làm. Tư Mạch đối nàng nói. Tang Lam Nhược gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo cầu xin, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng làm ơn, nhất định phải cứu tỉnh ca nhi, nếu là ngàn năm thọ nguyên không đủ, yêu cầu nhiều ít ngươi cứ việc cầm đi, chẳng sợ toàn bộ. Tư Mạch không có đáp lời. Tang Lam Nhược lại không tha nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, mới nhắm hai mắt, ôm thủ tâm thần. Nàng chuẩn bị tốt lúc sau, Tư Mạch trong miệng yên lặng niệm ra cổ xưa chú ngữ, trong tay niết quyết khởi thế. Đương hắn song chỉ thượng ngưng kết ra nhàn nhạt hắc khí khi, hắn đem hắc khí đánh vào Tang Lam Nhược trong cơ thể. Dần dần, một cái màu đỏ quang cầu, hướng Tang Lam Nhược thiên linh chỗ lôi kéo ra tới, kia màu đỏ quang cầu huyền phù ở Tang Lam Nhược đỉnh đầu, mặt trên có một tia huyết hồng dây nhỏ cùng chi liên hệ. Tư Mạch lôi kéo quả cầu đỏ thượng một chỗ khác dây nhỏ tiến vào Mộ Khinh Ca giữa mày, kia quả cầu đỏ không ngừng xoay tròn, kia hai căn hợp với Tang Lam Nhược cùng Mộ Khinh Ca dây nhỏ đang không ngừng truyền tống thọ nguyên. Dần dần, Tang Lam Nhược khuôn mặt bắt đầu trở nên giàn ua, thái dương xuất hiện hoa râm, màu tóc cũng ảm đạm rồi đi xuống. Đương ngàn năm thọ nguyên bị độ sau khi đi, Tang Lam Nhược đã bày biện ra tuổi già sức yếu bộ dáng, chỉ có thể từ ngũ quan thượng mơ hồ cãi ra nàng đã từng bộ dáng. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại còn chưa tỉnh. Tư Mạch nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại độ đi Tang Lam Nhược 300 năm thọ nguyên. Giờ phút này nàng dư lại thọ nguyên bất quá 100 năm. Tư Mạch đem quả cầu đỏ đạn hồi Tang Lam Nhược trong cơ thể, nàng trực tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống. Lẽ ra, độ thọ nguyên, ngươi liền sẽ lập tức tỉnh lại. Vì sao Tư Mạch ngưng Mộ Khinh Ca, trong mắt suy nghĩ sâu xa. Hắn đem đôi tay đáp ở Mộ Khinh Ca mạch môn phía trên, đem chính mình hơi thở đưa vào nàng trong cơ thể điều tra, chính là mới vừa tiến vào đã bị bắn ra tới. Tư Mạch hai tròng mắt trung nhiễm vẻ khiếp sợ, phách sắc đôi mắt biến ảo một phen, mới cảm thán nói, tiểu ca nhi, ngươi thật đúng là nhờ họa được phúc ca. Nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra, Tư Mạch đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn về phía trong viện nôn nóng chờ đợi mấy người. Cuối cùng, hắn tầm mắt dừng ở Mộ Tuyết Vũ trên người, mẫu thân ngươi bởi vì phát ra thọ nguyên ngất đi, mang về hảo sinh điều dưỡng, nếu là có chút có thể bổ sung thọ nguyên chân phẩm, cũng có thể cho nàng bổ bổ. Mộ Tuyết Vũ lập tức nhảy vào trong phòng, đương nàng nhìn đến từ mỹ mạo thiếu phụ biến thành tang thương lão phụ Tang Lam Nhược khi, đau lòng đến khó có thể miêu tả. Nàng cố nén đau lòng, đem Tang Lam Nhược ôm ra tới. Đương Tang Lam Nhược xuất hiện ở mọi người trong mắt khi, cũng là lệnh một đám người đại kinh thất sắc. Lam nếu, Tang Thuấn Vương nhìn so với chính mình còn muốn giàn mua nữ nhi, tim như bị đào cắt. Ông ngoại, ta trước mang nương đi nghỉ ngơi. Mộ Tuyết Vũ chịu đựng tiếng khóc, mang theo Tang Lam Nhược chạy nhanh rời đi. Tang Thuấn Vương lảo đảo hai bước, chờ phục hồi tinh thần lại, mới chạy nhanh hỏi, ca nhi như thế nào? Tỉnh sao? Hắn hy vọng Mộ Khinh Ca tỉnh lại sau, có thể biết được Tang Lam Nhược đối nàng hy sinh, làm nàng thiệt tình tiếp thu cái này mẫu thân. Tiểu ca nhi Tư Mạch trầm mặc một chút mới nói, nàng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Dứt lời, hắn liền phanh một tiếng đóng cửa phòng, đối chỉnh gian phòng không giới cấm chế, phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần, cũng ngăn cách ngoại giới hết thể thanh âm. Hắn trở lại Mộ Khinh Ca bên người, khởi dậy, lên giường nằm ở bên người nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn môi nàng ngân bạch sợi tóc, nỉ non nói, tiểu ca nhi, ngươi luôn là có thể sợ tới mức ta kinh hồn táng đảm. Đừng lo lắng, ta tới, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau, hết thể đều sẽ qua đi. Mộ Khinh Ca giống như làm giấc mộng, nàng mơ thấy chính mình rơi vào một cái kim quang lấp lánh thế giới. Ở cảnh trong mơ, nàng cảm thấy chính mình toàn thân giống như bị một lần nữa đắp nặn một lần, máu một lần nữa chảy vào thân thể của nàng, tỏa sáng nàng trong cơ thể sinh cơ. Ngay sau đó, nàng lại thấy được thấy không ngừng một lần thần sách quyền thượng, nàng lại xem những cái đó tu luyện phương pháp, cư nhiên không hề cảm thấy đen tối khó hiểu, liếc mắt một cái là có thể sáng tỏ. Nàng không tự chủ được đi theo tu luyện, cũng không hề cảm thấy trong cơ thể có nổ tan sắc cảm giác, ngược lại cảm thấy lực lượng lại không ngừng tăng cường. Những cái đó tu luyện mà đến lực lượng, không ngừng rèn luyện nàng kinh mạch cốt cách, thậm chí, liền nàng làn da cùng cơ bắp đều không buông tha. Nàng cảm giác được như vậy nhất biến tu luyện, làm thân thể của nàng đang không ngừng cường kiện, cái loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, làm nàng có một loại có thể một quyền đánh xuyên qua phía chân trời cảm giác. Nàng như vậy cảm giác, cũng giống như vậy làm. Ở cảnh trong mơ, nàng nhìn chính mình nắm tay, đột nhiên chém ra, một đạo cường hãn vô cùng lực lượng, từ nàng nắm tay đánh ra, trực tiếp nhằm phía ở cảnh trong mơ thế giới. Và anh, ở cảnh trong mơ thế giới, che kín vết rách, như rách nát gương, phiến phiến toái lạc. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở hai mắt, trước mắt cảnh tượng, làm nàng ngẩn người, đáy mắt sắc bén dần dần tiêu tán. Đột nhiên, một cổ quen thuộc hơi thở truyền vào trong mũi, nàng chuyển mắt nhìn lại, lại nhìn đến một trương gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt. A Mạch. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhẹ gọi, vươn tay vuốt nam nhân gương mặt. Nam nhân trường mà mật lông mi, như phiến run rẩy, chậm rãi mở ra, lộ ra phách sắc lộng lây đôi mắt. Nhìn đến kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhân, hắn lộ ra tươi cười, tiểu ca nhi, ngươi tỉnh. Ta. Ngươi như thế nào sẽ Mộ Khinh Ca không thể hiểu được. Nàng trong đầu, xuất hiện một đoạn chỗ trong ký ức. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình còn ở Hàn Tắc Trung cùng Mộ Thiên Ấm liều mạng, như thế nào đột nhiên liền cùng Tư Mạch nằm ở trên giường. Không đợi Tư Mạch giải thích, Mộ Khinh Ca liền từ trên giường ngồi dậy, nàng rối tung tóc dài theo nàng động tác buông xuống, kia một đầu tóc dài bóng loáng như lụa, ngăm đen tỏa sáng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 677 chương 677 là ngươi đã cứu ta, 19 càng. Tang gia ưu tĩnh trong tiểu viện, Mộ Khinh Ca ngồi ở dưới tảng cây ghế bập bên thượng, có chút trầm mặc. Nàng vừa mới tỉnh lại, có một số việc còn làm không rõ ràng lắm. Chỉ chốc lát, Mộ Thần còn có Mộ Bằng, bao gồm đại tư tế đều đi tới nàng trước mặt. Thậm chí, còn bao gồm đã giải trừ khế ước hống. Ngươi còn chưa đi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nàng nguyên tưởng rằng, nàng đã giải trừ cùng hống khế ước, hắn sẽ lập tức rời đi. Hống ánh mắt quét về phía Mộ Khinh Ca phía sau trong phòng, nơi đó mặt lộ ra một đạo lệnh người sợ hãi hơi thở. Hắn tức giận nói, dù sao thân thể của ta cũng còn chưa khôi phục, liền tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi đi. Nói xong, hắn biệt nữ lôi kéo một chút chính mình trên cổ kim hoàn. Nhìn đến cái kia kim hoàn, Mộ Khinh Ca mới nhớ tới, chính mình là giải trừ cùng hống khế ước, chính là lại không có gỡ xuống tử mẫu hoàn. Chỉ là, hiện tại không phải thảo luận những cái đó sự thời điểm, nàng đối mấy người nói cho ta sau khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Khương Ly đâu? Nhắc tới Khương Ly, Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều trầm mặc, ngay cả hống cũng đem tầm mắt liếc hướng phương xa, không muốn mở miệng. Mấy người biểu tình, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, truy vấn nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ba người chung, Mộ Thần bất đắc dĩ đứng ra, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ sau khi hôn mê, kia Mộ Thiên Ấm đột nhiên cũng tăng lên tu vi, đột phá Hàn Tức điểm tới hạn, khiến cho Hàn Tức bắt đầu sụp đổ. Chúng ta mang theo thiếu chủ hướng Lục Lâm bỏ chạy đi, Mộ Thiên Ấm lại theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, Khương cô nương liền một người lưu lại đi bám chủ hắn. Nói đến này, Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều quỳ trên mặt đất, ngưỡng mộ nhẹ ca thỉnh tội nói, thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Các ngươi nói cái gì? Mộ Khinh Ca hướng ghế trên đứng lên, thanh thấu ánh mắt trung lộ ra sắc bén quan mang. Tiểu ca nhi. Đột nhiên, trong phòng xuất hiện Tư Mạch thanh âm, khiến cho Mộ Khinh Ca trên người sắc bén chi khí một tiêu. Các ngươi trước tiên lui hạ. Tư Mạch lại nói. Những lời này, lại là đối mặt khác mấy người nói. Trừ bỏ hống nghe thế câu nói sau, quay đầu liền rời đi ngoại, dư lại ba người đều nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca trầm khuôn mặt, gật gật đầu, bọn họ ba người mới rời đi. Bọn họ rời khỏi sau, Tư Mạch liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt, hắn ôm lấy Mộ Khinh Ca cùng nhau ngồi ở ghế bập bên phía trên, nhẹ vô về nàng tóc dài an ủi, đừng lo lắng, nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Ngươi biết, Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập nôn nóng. Tư Mạch gật đầu, liền đem chính mình xuất hiện khi, cứu Khương Ly, còn có lúc sau phát sinh sự nói cho Mộ Khinh Ca. Ngươi là nói, Khương Ly bị cuốn vào thời không hắc động bên trong. Nghe xong lúc sau, Mộ Khinh Ca hướng Tư Mạch xác nhận. Tư Mạch nhẹ điểm gật đầu, không tồi. Lúc ấy sự tình phát sinh đến tương đối đột nhiên, ta lại sốt ruột tìm ngươi, cho nên sai mất cứu nàng cơ hội tốt. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Bị cuốn vào thời không hắc động bên trong, hoặc là chính là ở hắc động phiêu lưu, hoặc là chính là bị hút vào các thế giới khác. Ta sẽ phái người tìm kiếm, nhìn xem nàng hay không ở hư vô trung phiêu lưu, nếu là không có, đó là rơi vào thế giới khác. Ta đây như thế nào có thể tìm được nàng? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch cười nói, chờ ngươi tu vi tới đỉnh, có năng lực phá vỡ các thế giới giới hạn, tùy ý du tẩu các giờ quốc tế, là có thể tìm được. Khương Ly không có việc gì. Tin tức này, lệnh Mộ Khinh Ca căng chặt tâm tình thoáng tùng hoãn. Nếu liền Khương Ly cũng đã chết, kia nàng thật sự không biết muốn như thế nào điều chỉnh hiện giờ nặng nề đến nóng lòng phát tiết tâm tình. Chỉ cần Khương Ly không chết, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm về nàng. Mộ Nhẹ Thanh thấu đáy mắt, nổi lên một tầng kiên nghị chi sắc. Cái kia thương người của ngươi, ta không có giết chết. Trên người hắn có thần tộc phá giới phủ, có thể nháy mắt phản hồi thần ma đại lục. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi có lẽ càng giống thân thủ giết hắn. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, ngươi không có giết hắn thực hảo, này bút nợ máu ta muốn đích thân hướng hắn đòi lại. Nói xong, nàng trong mắt chiết xạ ra nùng liệt hận ý. Tuy không có giết hắn, nhưng cũng không có làm hắn hảo quá. Ta phỏng chừng hắn trở về lúc sau, ở 10 năm nội đều không thể tu luyện, hơn nữa phía trước tu vi cũng sẽ đã chịu tổn thương, thiên phú cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía Tư Mạch, cuối cùng gật đầu nói, làm được xinh đẹp. Ngươi như thế nào sẽ đến? Kết thúc cái này đề tài, Mộ Khinh Ca lại hỏi. Tư Mạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đau lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ta chỉ hận chính mình tới chậm, hại ngươi đã chịu như vậy thương tổn. Mộ Khinh Ca trong lòng đau xót. Thương tổn sao? Kỳ thật, nàng vẫn chưa đã chịu bao lớn bị thương, nàng trên lỗ thai huyễn khí đều không có tổn hại. Nhưng là, nàng rồi lại không thể không thừa nhận lúc này đây nàng đã chịu thương tổn là lớn nhất. Bởi vì, không chỉ có nguyên nguyên đã không có, linh lung thương cũng đứt gãy, ngay cả Khương Ly cũng không biết tung tích. Mà hết thể này, đều là từ Mộ Thiên Ấm tạo thành. Cho nên, Mộ Thiên Ấm cần thiết muốn chết ở nàng trong tay. Hiện giờ nàng giết không chết hắn, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ tới thần ma đại lục muốn hắn mệnh. Đừng nghĩ nhiều, hết thể đều đi qua. Tư Mạch ở nàng bên thai thấp giọng an ủi. Mộ Khinh Ca nuốt xuống trong lòng đau đớn, hít một hơi thật sâu. Đối Tư Mạch nói, ta ở cùng Mộ Thiên Ấm đâu khi, liền nhận thấy được ta lôi điện chi lực đã không có. Mộ Khinh Ca nâng lên chính mình tay, đột nhiên, một tia điện mang xuất hiện, cuốn quanh ở nàng chỉ gian. Tại sao lại như vậy? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nàng rõ ràng có trong lúc đánh nhau muốn sử dụng lôi điện chi lực, lại căn bản là triệu hoán không được, lúc ấy nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ như thế nào đối phó Mộ Thiên Ấm. Chính là hiện tại. Nhìn nàng trong tay điện lưu, Mộ Khinh Ca vô pháp giải thích. Tiểu Ca Nhi chính là ở phía trước dung hợp quá thực nồng đậm huyết mạch. Tư Mạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, gật gật đầu. Nàng đầu tiên là hấp thu Tang gia huyết mạch, lại ở hàng tấc trung hấp thu Mộ tộc huyết mạch. Chẳng lẽ nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tư Mạch. Ta lôi điện chi lực biến mất, cùng huyết mạch có quan hệ. Tư Mạch gật đầu, ngươi hấp thu huyết mạch chi lực, thức tỉnh rồi tự thân trong cơ thể huyết mạch. Nhưng là, bởi vì thức tỉnh không lâu, trong cơ thể huyết mạch còn ở thích ứng quá trình bên trong, cho nên sẽ dẫn tới ngươi phía trước một ít năng lực đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ, ngươi bởi vì thiêu đốt thọ nguyên niết bàn, liền tương đương với trọng sinh, làm ngươi hút vào những cái đó huyết mạch cùng ngươi bản thân càng thêm phù hợp, tiêu trừ ảnh hưởng, lôi điện chi lực tự nhiên cũng liền đã trở lại. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca thì thào nói. Nàng không biết, nếu là cùng Mộ Thiên Ấm đánh nhau thời điểm, có được lôi điện chi lực hay không sẽ xoay chuyển cục diện, nhưng hiện giờ sự tình đã kết thúc, nàng cũng sẽ không lại đắm chìm trong đó. Ta phía trước còn đang suy nghĩ, đem ngươi đánh thức lúc sau, ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày đột phá tiến vào kim cảnh, mới có thể đem ngươi mất đi thọ nguyên đền bù trở về. Lại không nghĩ, đưa vào thọ nguyên, thúc đẩy ngươi trong cơ thể huyết mạch dung hợp, tỏa sáng sinh cơ, cư nhiên làm ngươi đem mất đi thọ nguyên lập tức liền bổ trở về. Tư Mạch nhìn nàng kia như mực như lụa sợi tóc, nhịn không được duỗi tay đi sờ sờ. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, cũng là vén lên chính mình đôi tóc ở trong tay nhìn đến, nếu không phải ngươi nói, ta đều sẽ không tin tưởng, không lâu phía trước ta còn một đầu tóc bạc. Dứt lời, trên mặt nàng tươi cười thu liễm, đối Tư Mạch nói, độ cho ta thọ nguyên chính là tang lam lược. Tư Mạch gật gật đầu, cái này làm cho Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca một người đi đến tang lam nhược trụ hạ tiểu viện, còn chưa tới gần, liền nghe được bên trong mơ hồ truyền đến ho khan thanh. Nàng thân sắc phức tạp chậm rãi tới gần, một ít dây dưa với tâm đồ vật, tựa hồ lại dần dần đi xa. Nương, này đó canh sâm là ông ngoại lệnh người ngao, ngươi uống hạ có thể bổ bổ nguyên khí. Mộ Khinh Ca đi đến ngoài cửa, liền nghe được Mộ Tuyết Vũ thanh âm. Đồng thời, còn có Tang Thuấn Vương một tiếng thở dài thanh. Mộ Khinh Ca ngước mắt, liền thấy được trong phòng ba người. Tang Lam Nhược ngồi ở trên giường, già nua thân hình dựa vào giường trụ, không ngừng ho khan. Mộ Tuyết Vũ ngồi ở mép giường, cẩn thận uy canh sâm. Tang Thuấn Vương tắc ngồi ở tới gần trên ghế, không ngừng thở dài. Một màn này, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chớp động một chút, nàng go go khung cửa. Thanh âm, kinh động phòng trong ba người, khi bọn hắn nhìn về phía ngoài cửa Mộ Khinh Ca khi, bị nàng kia một đầu tóc đen làm cho sửng sốt. Lúc sau đó là đại hỉ. Lão đại! Người khôi phục. Mộ Tuyết Vũ kích động đứng lên, ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới. Tang Thuấn Vương trong mắt cũng là cảm thấy vui sướng cùng an ủi, ít nhất chính mình nữ nhi trả giá không có uổng phí. Nhất kích động, không thể nghi ngờ là Tang Lam Nhược, nàng nhìn đến Mộ Khinh Ca êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt, dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên giường đứng lên, cuối cùng bị Tang Thuấn Vương ngăn lại. Mộ Khinh Ca hướng ba người gật gật đầu, đi đến mép giường. Ngồi ở phía trước Mộ Tuyết Vũ đã làm vị trí. Bắt tay cho ta. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tang Lam Nhược nói. Nói thật, trước mắt Tang Lam Nhược làm nàng có một loại nói không nên lời cảm giác, nàng vô pháp đem này già nua lão phụ cùng phía trước Tang Lam Nhược liên hệ ở bên nhau. Ca nhi. Tang Lam Nhược vẻ mặt yêu thương nhìn nàng, lại nghe lời nói vươn tay. Này làn da Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở kia nhăn rún gió làn da thượng, mím môi. Đôi tay đáp ở Tang Lam Nhược mạch môn. Ca nhi, ngươi hội trần mạch. Tang Thuấn Vương nhìn thấy nàng cái này động tác, giật mình hỏi. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có hồi hắn. Mà là khám xong mạch sau, lang không lấy ra một cái hương khí nồng đậm đan dược, đưa tới Tang Lam Nhược trước mặt. Đây là, thần cấp đan dược. Tang Thuấn Vương lập tức cả kinh nói. Ăn nó, nhưng khôi phục ngươi 30 năm thọ nguyên. Mộ Khinh Ca đối Tang Lam Nhược nói. Tang Lam Nhược cùng tình huống của nàng bất đồng, nàng là đã tổn thất thọ nguyên lâm vào hôn mê, liền tính ăn xong đan dược cũng vô dụng, cần thiết muốn trước tỉnh lại. Mà Tang Lam Nhược hiện giờ là thanh tỉnh, ăn vào đan dược có thể khởi đến hiệu quả. Như vậy quý trọng đan dược, ta không thể. Tang Lam Nhược đem đan dược đẩy trở về. Chính là, Mộ Khinh Ca lại đem đan dược trực tiếp cầm lấy, nhét vào Tang Lam Nhược trong miệng. Đan dược vào miệng là tan. Làm Tang Lam Nhược muốn phun đều phun không ra. Ngươi đứa nhỏ này, như vậy quý trọng đan dược hẳn là lưu lại, như thế nào làm ta ăn? Tang Lam Nhược nôn nóng nói. Ăn một lần hạ, nàng liền cảm giác được chính mình trong cơ thể kêu lên sinh cơ. Mộ Khinh Ca mặc không lên tiếng, vung tay lên, lại một lọ đan dược xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng đưa cho Tang Lam Nhược nói, mỗi ngày ăn một cái, ăn xong lúc sau nói cho ta. Tang Thuấn Vương trực tiếp từ Tang Lam Nhược trong tay lấy quá đan bình, mở ra vừa thấy, khiếp sợ ngẩng đầu, đều là thần cấp đan dược. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 678 chương 678 ta chính là thần cấp luyện đan sư, 20 càng. Tang Thuấn Vương trực tiếp từ Tang Lam Nhược trong tay lấy quá đan bình, mở ra vừa thấy, khiếp sợ ngẩng đầu, đều là thần cấp đan dược. Đều là thần cấp đan dược. Tang Thuấn Vương những lời này không chỉ có sợ ngây người Tang Lam Nhược, cũng sợ ngây người Mộ Tuyết Vũ. Thần cấp đan dược a. cũng không phải là cái gì lạ đường cái hóa. Ở Tây Châu, một cái thần cấp đan dược cầm đi bán đấu giá, ít nhất có thể bán đấu giá đến thượng vạn trung cấp linh thạch. Chính yếu chính là, còn thường thường thuộc về dù ra giá cũng không có người bán cục diện. Mà Mộ Khinh Ca lấy ra tới cái gì? Phía trước cấp Tang Lam Nhược ăn kia một cái, liền tính là nàng vận khí tốt, ngẫu nhiên được đến thần cấp đan dược. Kia này một lọ đâu? Này một lọ như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nàng vận khí tốt đến tùy tay vừa ra chính là thần cấp đan dược? Đặc biệt là Tang Lam Nhược, vừa rồi ăn xong kia một cái, cũng đã làm nàng đau lòng không thôi. Hiện giờ nhìn lại này một chỉnh bình, lại còn có muốn mỗi ngày ăn một cái. Lấy thần cấp đan dược mỗi ngày đương cơm ăn sao? Ngẫm lại nàng đều cảm thấy tim đau như cắt, luyến tiếc a. Tang Thuấn Vương lại đem đan bình tiến đến chính mình trước mũi hỏi hỏi, cẩn thận phân biệt một chút, lại lần nữa xác định, không sai. Chính là thần cấp đan dược, này dược hương như thế nồng đậm, ta sẽ không nhìn lầm. Xác thật là thần cấp đan dược. Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng, cũng xác định đan dược phẩm cấp. Tang Lam Nhược khôi phục 30 năm thọ nguyên, dung mạo lại biến hóa không lớn. Rốt cuộc, này bổ đi vào 30 năm, so với nàng mất đi 1.300 năm qua nói, thật sự là quá ít, quả thực chính là như muối bỏ biển. Chỉ là, Mộ Khinh Ca phía trước vẫn chưa luyện chế quá cái gì chuyên môn bổ sung thọ nguyên đan dược, cho nên vô pháp cho nàng bổ thượng quá nhiều, chỉ có thể trước đó, trước dùng thần cấp đan dược dưỡng, chờ nàng luyện chế chuyên môn bổ sung thọ nguyên đan dược sau lại ăn vào. Không được. Tang Lam Nhược từ khiếp sợ trung tỉnh lại, nàng run rẩy tay từ Tang Thuấn Vương trong tay đoạt quá đan bình, trực tiếp nhét ở Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, dùng ra nua suy yếu thanh âm nói, này đó thần cấp đan dược khó được đáng quý, không thể lãng phí ở ta trên người, ngươi vẫn là lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng không có quên, Mộ Khinh Ca thọ nguyên cũng không nhiều lắm. Mộ Khinh Ca nhìn ra nàng trong mắt lo lắng, chậm rãi mở miệng nói, không cần lo lắng cho ta. Ta cũng coi như là phá rồi mới lở, hiện tại thọ nguyên đã toàn bộ bổ đã trở lại. Này đó bất quá là chút bình thường thần cấp đan dược thôi, chờ ta luyện chế ra chuyên môn bổ sung thọ nguyên thần cấp đan dược, lại cho ngươi dùng. Từ từ, ngươi nói cái gì? Tang Thuấn Vương đột nhiên đánh gãy Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, đang muốn trả lời, lại bị Tang Lam Nhược kích động đánh gãy. Ca nhi, ngươi là nói ngươi hiện tại đã hoàn toàn hảo sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt trở lại Tang Lam Nhược trên người, gật gật đầu. Sau đó, mới nhìn về phía Tang Thuấn Vương, bình tĩnh nói, ta nói, này đó bất quá là bình thường thần cấp đan dược, chờ ta luyện chế ra chuyên môn bổ sung thọ nguyên thần cấp đan dược sau, lại đưa lại đây. Ngươi là Tang Thuấn Vương kích động tự không thành câu.